viết tốt nhất cũng là chữ Lữ này, hiển nhiên đều đã trở thành tâm ma. Nếu như Lý Điền là Lý Đường con cháu mà nói, như vậy hiển nhiên hắn họ gốc cũng là Lữ. Như vậy hắn có thể hay không thụ Lý Đường ảnh hưởng, chữ Lữ cũng trở thành tâm ma của hắn đâu. Vân Trung Hạc nói, Lý Bách Hổ, trong lòng ngươi viết cái chữ này phải cùng gia tộc truyền thừa có quan hệ. Hắn câu nói này không hề nghi ngờ là thăm dò. Bởi vì bất luận cái gì lời khả năng cùng gia tộc truyền thừa có quan hệ, không thể nói Vân Trung Hạc giảng sai. Mà một khi Lý Điền trực tiếp tương đương thừa nhận, vậy chữ này rất có thể chính là hắn bản họ Lữ. Chữ Hán Bác Đại Tinh Thâm thật là rất có thể kéo. Tỷ như điều cái chữ này, đại biểu dễ của nam nhân, đương nhiên cùng gia tộc truyền thừa có quan hệ, chính là dựa vào cái đồ chơi này nối dõi tông đường. Lại tỷ như Mỹ, tại trong thuyết văn giải tự đẹp có thể giải là dây lớn, mà dây cùng âm tại dương, dương lớn chẳng phải là càng có lợi hơn tại nối dõi tông đường a? Vì sao đều là hạ tam lộ đó a? Nghe Vân Trung Hạc lời nói về sau, Lý Điền sau khi nghe có chút kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu. Cái phản ứng này liền rất có ý tứ, bởi vì hắn phi thường trực tiếp liền gật đầu. Nếu như là những chữ khác mập mờ, Lý Điền sẽ nghĩ một hồi lâu cái chữ này cùng gia tộc truyền thừa có hay không liên quan. Hắn hiện tại trực tiếp như vậy gật đầu, vậy chữ này là Lữ khả năng liền rất lớn. Nếu như cái này Lý Điền giống như Lý Đường, đối với mình không thể nhận tổ quy tông mà canh cánh trong lòng, cho nên đều trở thành tâm ma. Vậy nếu như trong lòng muốn một chữ, hắn đại khái cũng bản năng sẽ nghĩ tới chữ Lữ. Lữ Vân Trung Hạc nói, trong lòng ngươi chép lại chữ là Lữ. Cùng lúc đó, cách đó không xa núp trong bóng tối Hứa An Đình dùng cung nỏ nhắm chuẩn Lý Điền. Chỉ cần Vân Trung Hạc nói sai, Lý Điền đối với Vân Trung Hạc động thủ, nàng lập tức đem Lý Điền bắn chết. Nghe được Vân Trung Hạc nói ra cái chữ này, Lý Điền lập tức sợ ngây người, không thể tin vào tai của mình. Trọn vẹn một hồi lâu, hắn bỗng nhiên đem đao cắm vào vỏ đao lại, khom người cong xuống nói, tiên sinh đại tài, tiên sinh đại tài, vậy mà thật tính ra đến trong nội tâm của ta chép lại chứ. Vân Trung Hạc thở nhẹ nhõm một cái thật dài, vậy mà thật tính đúng rồi. Thật là 30% trí tuệ, 70% vận khí. Nhìn thấy Lý Điền trước đây ngạo mạn sau cung kính tư thái, Vân Trung Hạc cười lạnh nói, Lý Bách Hổ vừa rồi nhưng là muốn ta rút đao sao? Bản quan có mắt không tròng, có mắt không tròng, xin mời tiên sinh thứ lỗi. Lý Điền nói, Vân tiên sinh, ta gặp một cái phiền phức ngập trời, ngay tại làm sinh tử lựa chọn, du ly bất định, cho nên im ngay. Vân Trung Hạc nói, đây hết thảy đều tại trên chữ này, ta nhìn chữ là có thể. Vân Trung Hạc trên mặt đất viết một cái chữ Lữ. Chữ Lữ hai tấm miệng. Tại thượng cổ cái chữ này ý tứ vô cùng đơn giản, chính là chỉ phòng ở. Tế tự dùng phòng ở. Phía trên cái miệng này là chỉ trên nóc nhà cửa sổ mái nhà. Phía dưới cái miệng này là cửa trên vách tường. Bây giờ mấy ngàn năm thời gian đi qua, cái gì phòng ở đem cửa sổ mở tại trên nóc nhà? Đó chính là ngục giam. Đây là vì dự phòng tù phạm vượt ngục, cho nên mới đem cửa sổ mở tại nóc nhà. Đầy đủ cao, phạm nhân với không tới. Vân Trung Hạc nhìn về phía Lý Điền nói, Lý Bách Hồ, có một người đối với ngươi vô cùng trọng yếu, có lao ngục tai ương a. Lời này vừa ra, Lý Điền càng là hoàn toàn sợ ngây người, khom người cong xuống nói, tiên sinh thật là thần nhân vậy, tiên sinh thật là thần nhân vậy. Lý Điền phục, hạ ngục chính là ta thúc thúc, hắn là phủ thành chủ quản gia, cũng là ta chỗ dựa. Hiện tại bọn hắn đã tìm tới ta, để cho ta cung khai ta đường thúc tội danh, nếu không liền muốn phán ta liên đới chi tội. Ta cái này nên làm thế nào cho phải a? Là hẳn là phản bội đường thúc, hay là tiếp tục cắn răng trèo trống? Mấu chốt là thúc thúc ta có thể hay không vượt qua cửa này a? Ý tứ rất rõ ràng, Lý Điền Bách Hổ không biết Lý Đường lần này có thể hay không bình an vượt qua nguy cơ lần này. cho nên không biết nên không nên phản bội. Vạn nhất hiện tại phản bội, Lý Đường hữu kinh vô hiểm đi ra, vậy hắn Lý Điền chẳng phải là chết không có chỗ chôn. Thế nhưng là không phản bội nói, Lý Đường nếu quả như thật xong đời, vậy hắn Lý Điền chẳng phải là đi theo chôn cùng. Lý Điền Bách Hộ nói, Vân tiên sinh, ngài mở thiên nhãn, có lớn như vậy thần thông, ngài giúp ta tính toán, ta Đường thúc này lần này có thể hay không đi ra, ta có nên hay không phản bội hắn, có nên hay không công khai tội danh của hắn. Vân Trung Hạc nhắm mắt lại, bóp một hồi lan hoa chỉ, sau đó mở to mắt thản nhiên nói, ngươi thúc thúc này họ gốc là Lữ đi, là đằng sau sửa họ Lý. Lý Điền lập tức càng thêm cực kỳ chấn động. Cái này Vân tiên sinh thật sự là thần nhân a. Đúng là toàn bộ đều đoán chắc. Chân chính là mở thiên nhãn a. Vân Trung Hạc chỉ vào trên đất Lữ nói, thúc thúc của ngươi vận mệnh tại trên chữ này viết rõ rõ ràng ràng. Trăm năm trước đó liền đã chú định thoát Lữ là Lý. Có thể giải thích là thoát họ Lữ, cải thành họ Lý. Mà vừa rồi chúng ta cũng đã nói, chữ Lữ phía trên miệng kia là cửa sổ mái nhà, phía dưới miệng kia là cửa, so như ngục giam. Thoát Lữ là Lý, cũng có thể giải là họ Lý người nào đó thoát ly lao ngục tai ương. Cho nên ngươi thúc thúc lần này hữu kinh vô hiểm, có thể bình an thoát thân. Ngươi không cần bán hắn, ngược lại hẳn là kiên định đứng tại hắn bên kia. Dạng này coi như tạm thời thủ một chút ủy khuất, tương lai cũng có thể nhân họa đắc phúc. Lý Bách Hổ trong miệng không tuyệt vọng nói, thoát Lữ là Lý, thoát Lữ là Lý, không sai, không sai. Cái này lão thiên gia không phải rõ rõ ràng ràng nói cho ta biết, ta Đường thúc lần này hữu kinh vô hiểm sao, đa tạ lão thần tiên chỉ điểm sai lầm. Lý Điền suốt đời khó quên. Sau đó Lý Bách Hổ hai tay dâng lên một cái hộp, bên trong là dòng giã 100 lượng bạc. Khoản bạc này hay là Trương Đại Hổ hối lộ hắn đâu? Vân Trung Hạc thản nhiên nói, ta đã nói rồi, ta sẽ không cần ngươi bạc. Sau khi chuyện thành công, ngươi đem cẩm nang giao cho phủ thành chủ tỉnh Vô Biên công tử, liền coi như là thủ lao. Lý Điền nói, nếu thật như tiên sinh tính toán, Lý mố dù là bốc lên rơi đầu phong hiểm, cũng phải đem ngài cẩm nang đưa đến tỉnh Vô Biên công tử trước mặt. Sau đó, vị này Lý Bách Hổ thiên ăn vạn tạ rời đi. Vân Trung Hạc thở dài một hơi, có thể hay không thuận lợi tiến vào phủ thành chủ, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch được cao vị, liền nhìn cẩm nang này. Về đến trong nhà đằng sau, Lý Bách Hổ trước tiên đem Vân Trung Hạc giao cho hắn cẩm nang giấu kỹ, sau đó nằm ở trên giường nằm ngáy o o. Ngay kế tiếp, Lý Điền vừa mới trở lại thành vệ quân nha môn đi làm, trực tiếp liền bị bắt. Vì để cho hắn xác nhận Lý Đường tham ô, Hắc Huyết Đường trực tiếp bắt đầu tra tấn. Cái này Hắc Huyết Đường chính là tỉnh Trung Nguyệt Cẩm Y Vệ A. Chẳng những bắt gián điệp nước khác, còn bắt trong lãnh địa tham nhũng. Nếu như đổi lúc trước, Lý Bách Hổ đã sớm cung khai đem Lý Đường bán đến sạch sẽ. Nhưng là hắn tối hôm qua mới đến thần tiên chỉ điểm, làm sao có thể bán Lý Đường? Quả thực là cắn chặt răng, thằng thắn cương nhị. Ha ha ha, muốn ta bán Đường thúc, hoàn toàn là người si nói mộng. Đường thúc đối với ta ăn trọng như núi, ta Lý Điền chẳng lẽ là vong ăn phụ nghĩa? Lang tâm cẩu phế hạng người, đừng nói tra tấn, coi như ngươi giết ta, ta cũng tuyệt đối sẽ không bán Đường thúc. Lý Điền lúc đầu muốn nói hắn Đường thúc thanh bạch, nhưng lời này bây giờ nói không ra miệng. Lý Đường tham lam mọi người đều biết, nơi nào có nửa phần trong sạch a. Người tra tấn kia trọn vẹn đánh gãy ba cây roi, Lý Điền quả thực là không có nửa câu cung khai, cũng không có bán Lý Đường nửa câu. Lý Điền cung khai sao? Một nữ tử nói, nàng chính là Hắc Huyết Đường chi chủ Lãnh Bích đại nhân, tỉnh Trung Nguyệt đệ nhất tâm phúc. Nàng này lợi hại cực kỳ, nàng trưởng quản Hắc Huyết Đường những năm này, đơn giản để nhiều quốc mật thám nghe tin đã sợ mất mật. Đại doanh đế quốc Hắc Long đài mật thám cũng không biết có bao nhiêu người chết tại trong tay nàng. Không có cung khai, Lý Điền thẳng thắn cương nghị, nói coi như đánh chết hắn cũng tuyệt đối sẽ không bán Đường thúc. Ồ, nhìn không ra, người này vậy mà như thế trung trinh lãnh bích kinh ngạc. Đại nhân, muốn hay không động đại hình hoặc là đem cái này Lý Điền cùng nhau ném tới ngục giam? Bãi quan xử tử nữ tử nói. Không, Liệt Phong Thành thiếu chính là trung trinh chi sĩ, không cần tại khảo vấn hắn. Cái kia Lý Đường tội danh làm sao bây giờ? Nữ tử nói. Lão phu nhân đã ra mặt. Lý Đường là lão phu nhân tâm phúc, thành chủ đại nhân cũng không có khả năng thật giết hắn. Vậy liền tính như vậy rồi. Lý Đường sâu mọt lớn này cứ như vậy buông tha hắn làm phủ thành chủ quản gia những năm này. Tham ô bao nhiêu bạc a? Nữ tử nói. Thành chủ đại nhân đã có quyết định. Nửa ngày sau phủ thành chủ quản gia Lý Đường được phóng thích. Tự mình giao ra tham ô bạc cao tới 3 vạn lượng. Tước đoạt chức quản gia. Hồi hương dưỡng lão. Thành vệ quân bách hộ Lý Điền vô tội phóng thích. Đồng thời đạt được thành chủ đại nhân triệu kiến. Đương nhiên. Lý Điền cũng không có chân chính đạt được thành chủ triệu kiến. Mà là hắc huyết đường lãnh bích đại nhân thay thế thành chủ triệu kiến hắn. Không chỉ có như vậy, nàng còn hung hăng ở trách Lý Đường, dòng giã mắng 10 phút đồng hồ. Từ phủ thành chủ sau khi đi ra, Lý Điền chỉ cảm thấy chính mình muốn vui mừng đến nổ tung đồng dạng. Mặc dù hắn ngay cả ngẩng đầu nhìn một chút lãnh bích đại nhân cũng không dám. Nhưng là hắn không phải người ngu. Mặc dù tại ở trách hắn, nhưng kỳ thật là thưởng thức hắn trung trinh. Tình nguyện bị đánh chết cũng không phản bội an chủ. Hôm nay sẽ không phản bội Lý Đường, ngày mai cũng tuyệt đối sẽ không phản bội tỉnh thị. Cho nên tỉnh Trung Nguyệt mới khiến cho lãnh bích thay thế nàng triệu kiến Lý Điền bách hộ, dùng ở trách coi như động viên. Lý Điền chỉ là một cách nho nhỏ bách hộ, mà tỉnh Trung Nguyệt là mảnh đất này nữ vương. Tùy tiện một đầu ngón tay có thể cho Lý Điền lên thiên đường, cũng có thể để hắn xuống địa ngục. Trước đó Lý Điền chưa bao giờ bị thành chủ đại nhân để ý tới qua, mà lần này triệu kiến báo trước một chút, hắn Lý Điền muốn đỏ lên. Lúc này Lý Điền nội tâm chỉ có một câu: Vân tiên sinh thần hắn tính được quá chuẩn. Lý Đường hữu kinh vô hiểm, có thể từ trong ngục giam đi tới, giữ được tính mạng. Hắn Lý Điền có thể nhân họa đắc phúc, vậy mà 100% chuẩn xác. Quá thần, quá ngưu bức. Hiện tại Vân tiên sinh để hắn làm sự tình, hắn phải nhanh đi làm à, tuyệt đối không thể làm trễ này. Thế là Lý Điền không để ý toàn thân vết thương chồng chất chạy đến trong nhà. Cẩn thận từng ly từng tí tìm ra trước đó giấu kỹ cẩm năng. Hắn không phải là không có nghĩ tới mở ra xem nhìn, nhưng hắn không có ngu như vậy. Cẩm năng này quan hệ đến tỉnh Vô Biên công tử, hắn Lý Điền tốt nhất đừng có bất kỳ liên lụy. Đem cẩm nang nhét vào trong ngực, Lý Điền hướng phía phủ thành chủ chạy như điên. Khởi bẩm tỉnh Vô Biên công tử, tiểu nhân Lý Điền cầu kiến. Lý Bách Hộ tại thành vệ quân nha môn mặc dù cũng coi là một nhân vật, nhưng là tại phủ thành chủ, tỉnh Vô Biên nô tài cũng không có đem hắn để vào mắt. Nhất là Lý Đường đã thất thế. Không thấy. Tỉnh Vô Biên tâm phúc nô tài lạnh nhạt nói. Chỉ là một cách Bách Hộ. Cũng muốn gặp tỉnh Vô Biên công tử. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Lý Điền nói. Ta chỗ này có một cái cẩm năng. Quan hệ đến tỉnh Vô Biên công tử tính mệnh. Nhất định phải tự tay giao cho hắn. Lập tức nô tài kia có chút hù dọa. Lập tức chạy vội tiến vào phủ thành chủ Tây Viện. Đem chuyện này bẩm báo chi. Một lát sau. Nô tài kia đi ra. Ánh mắt tràn đầy khắc cốt phẫn nộ cùng hận ý. Trên mặt có rõ ràng dấu bàn tay. Trên thân còn có mấy đạo roi ấm. Rất hiển nhiên, hắn bị đánh. Công tử để cho ngươi đi vào. Nô tài kia nói. Lý Điền bách hộ nội tâm lo sợ bất an đi vào, như là tiến vào đầm rồng hang hổ đồng dạng. Bất quá hắn hay là có một chút điểm lực lượng, hắn cảm thấy mình đứng phía sau Vân Thần Tiên. Tiến vào Tây Viện đằng sau, Lý Điền cảm thấy mình con mắt hoàn toàn không đủ dùng, nơi này quá tráng lệ. Bất quá hắn căn bản không dám nhìn, hai mắt rủ xuống, nhìn xem chân mình nhọn. Tiến vào trong một lầu các. Bên trong lập tức tràn đầy mùi thơm mê người. Đây chính là tỉnh Vô Biên công tử nơi ở. Cực kỳ xa hoa. Quỳ xuống. Một nô bộc tiến lên quát lạnh nói. Lý Điền liền tại một cái bình phong trước mặt quỳ xuống. Một lát sau, bên trong truyền đến một cái công tử thanh âm lười biếng nói: "Ngươi nói có một cái cẩm nang phải cho ta, quan hệ đến tính mạng của ta." Lý Điền nói: "Vâng, một cái phi thường thần thông quảng đại vân tiên sinh để cho ta tự mình giao cho công tử." Tỉnh Vô Biên nói: "Vậy liền lấy ra đi." Lý Điền từ trong ngực móc ra cẩm nang, hai tay dâng lên. Một đôi tay nhận lấy cẩm nang, sau đó tiến vào trong phòng đưa cho Tỉnh Vô Biên. Tỉnh Vô Biên mở ra cẩm nang, bên trong là một cái phong thư, dùng sáp đóng kín. Hắn tùy tiện hủy đi đóng kín, móc ra bên trong một trang giấy. Trong cẩm nang này liền viết hai câu nói. Nhưng là Tỉnh Vô Biên chỉ nhìn một chút cả người đều muốn nổ. Bởi vì trên cẩm nang hai câu nói là viết như vậy. Câu đầu tiên: "Ta chính là ngàn năm không gặp chi kỳ tài. Trong vòng một năm, ta có thể giúp ngươi tiêu diệt Tỉnh Trung Nguyệt, để cho ngươi leo lên chức thành chủ." Một câu nói kia còn không tính cái gì. Dù sao hàng năm đều có rất nhiều người tại hắn Tỉnh Vô Biên trước mặt dạng này hồ suy đại khí. Mấu chốt là câu thứ hai, đơn giản để cho người ta hốc mắt muốn nứt. Câu thứ hai viết: "Vân Mỗ bấm ngón tay tính toán, Tỉnh Vô Biên công tử, ngươi bất dưỡng bất dục a." Chú thích: phiếu đề cử là của ta trụ cột tinh thần. Các huyên để khai ăn. Bánh ngọt cảm tạ sách mới kỳ mỗi ngày 2 canh 6-7 ngàn chữ. 9 giờ sáng nhiều canh 1. Ban đêm hơn 7 giờ canh 1. Sử thượng đệ nhất mật thám 4 chương 24 bắt bỏ vào phủ thành chủ con nữ tâm động nhanh đi. Nhanh đi đem cái kia cầu thí vân tiên sinh bắt vào phủ thành chủ, khó trách Tỉnh Vô Biên sẽ có phản ứng lớn như vậy. Hắn bất dưỡng bất dục chuyện này là tuyệt mật. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài, người biết không cao hơn 4 cái. Mẹ của hắn Liệt Phong phu nhân, tỷ tỷ Tỉnh Trung Nguyệt, còn có chính là phủ thành chủ Lam Thần Tiên, Hắc Huyết Đường chi chủ Lãnh Bích. Nếu như chuyện này phát nổ ra ngoài, vậy hắn Tỉnh Vô Biên còn muốn làm người sao? Cho nên nhìn thấy Vân Trung Hạc chữ trên cẩm nang này, Tỉnh Vô Biên hoàn toàn là thẹn quá hóa giận, trực tiếp liền muốn đánh người, giết người. Theo Tỉnh Vô Biên ra lệnh một tiếng, mấy tên võ sĩ lập tức nhào tới, trực tiếp đem trên mặt đất Lý Điền bắt lại. Giết, giết. Tỉnh Vô Biên hét lớn: "Đừng ở ta trong phòng giết, đến bên ngoài viện giết." Mấy tên võ sĩ không nói hai lời đem Lý Điền kéo ra ngoài. Lý Điền bách hộ kinh hãi, sợ hãi nói: "Đây, đây là vì sao a? Các ngươi không thể giết ta. Buổi chiều thành chủ đại nhân còn triệu kiến ta. Cứ việc chân chính triệu kiến hắn là Hắc Huyết Đường Lãnh Bích đại nhân, nhưng nàng đại biểu là Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ." Nhưng là không có ai để ý, Lý Điền kêu thảm như là chó đồng dạng đem hắn kéo ra ngoài. Lý Điền võ công kỳ thật rất không tệ, nhưng căn bản không dám có nửa điểm phản kháng. Bị kéo sau khi ra cửa, Lý Điền lại hô to nói: "Vân Thần Tiên, mau cứu ta à, mau cứu ta à." Lời này một hô lên, trong phòng một lão giả râu tóc trắng bệch ánh mắt có chút co rụt lại, lộ ra sát khí: "Công tử, chúng ta muốn bắt người ở nơi nào?" Một tên võ sĩ thủ lĩnh nói. Tỉnh Vô Biên nói: "Ta làm sao biết, các ngươi đến hỏi cái kia cầu thí Lý Bách Hộ." Võ sĩ kia thủ lĩnh nói: "Bắt được cái kia vân tiên sinh đằng sau, lập tức giết chết sao?" Tỉnh Vô Biên nói: "Không giết, tuyệt đối đừng giết. Đưa đến trong phủ đến, ta muốn tự tay đem hắn chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh." "Cái kia vân tiên sinh ở nơi nào đâu?" võ sĩ thủ lĩnh hỏi. "Tại thành Tây Dương thủ phố nhỏ, bên kia không có người nào, chỉ một mình hắn tại bày quầy bán hàng đoán mệnh, rất dễ thấy." Lý Điền bách hộ run rẩy nói. Võ sĩ thủ lĩnh nói: "Được, vậy ngươi an tâm lên đường đi." Một võ sĩ khác tiến lên, trực tiếp xuất ra dây thừng bọc tại Lý Điền trên cổ, trực tiếp liền muốn đem hắn dìm chết. Cái này nếu là đặt ở Nam Chu đế quốc, hoặc là Đại Doanh đế quốc đều là không dám tưởng tượng. Một tên bách hộ quan nói giết liền giết, như là giết một con chó đồng dạng. Nhưng ở vô chủ chi địa chính là như vậy, nơi này chư hầu đều là thổ hoàng đế quyền sinh sát trong tay. Chỉ một lát sau, đằng sau Lý Điền bách hộ trực tiếp bị dìm đến đầu lưới phun ra. Thở thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Mắt thấy là phải một mệnh ô hô. Hắn thật phi thường không hiểu. Hắn bị Lý Đường liên lụy chuyện lớn như vậy, vụ án lớn như vậy, hắn đều không có chết. Ngược lại nhân họa đắc phúc. Nhưng chỉ là đến đưa một cái cẩm nang chọc giận Tỉnh Vô Biên liền bị giết chết. Hẳn là nói đến tội Tỉnh Vô Biên hoàn khố này so mấy vạn lượng tham ô đại án còn nghiêm trọng hơn sao. Ngay lúc này, một nữ nhân lãnh nhược băng xương đi đến. Nàng thậm chí không có gọi lại tay, trực tiếp nhìn lướt qua. Muốn dìm chết Lý Điền, mấy tên võ sĩ kia lập tức buông tay. Lý Điền bách hổ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trọn vẹn một hồi lâu mới khàn khàn nói: Lãnh đại nhân, cứu ta, cứu ta. Lãnh Bích vẫn không có nói xong, nhàn nhạt lườm Lý Điền một chút, sau đó hướng phía Tỉnh Vô Biên phòng ở đi đến. Vô Biên, chuyện gì xảy ra? Buổi chiều ta mới đại biểu thành chủ triệu kiến cái này Lý Điền, ngươi ban đêm liền muốn giết chết hắn, đúng sao? Lãnh Bích trực tiếp quát lớn. Nàng tại phủ thành chủ địa vị rất cao a, dù là đối mặt Tỉnh Vô Biên cũng trực tiếp mở miệng quát lớn. Cái này Lãnh Bích là Tỉnh Ác thành chủ đệ tử thân truyền, dưỡng nữ, võ đạo thiên tài, theo một ý nghĩa nào đó là Tỉnh Vô Biên một tỷ tỷ khác. Tỉnh Vô Biên gương mặt co quắp một trận, sau đó bản năng nhìn Lãnh Bích ma ruột nóng bỏng dáng người một chút, tim đập tăng tốc. Từ thiếu niên thời đại bắt đầu, trước mắt cái này Lãnh tỷ tỷ liền bóp chết hắn bao nhiêu. Lãnh tỷ tỷ, ngươi xem một chút. Do dự một chút, Tỉnh Vô Biên đem Vân Trung Hạ cẩm nang đưa tới. Dù sao hắn bất dưỡng bất dục chuyện này, Lãnh Bích cũng là biết đến. Lãnh Bích sau khi nhận lấy nhìn một lần, lãnh diễm khuôn mặt bỗng nhiên biến đổi. Trong này câu thứ hai nói Tỉnh Vô Biên bất dưỡng bất dục cũng còn miễn. Dù sao đây là một tên phế vật, có thể hay không sinh con cũng không sao cả. Mấu chốt là câu đầu tiên, trong vòng một năm tiêu diệt Tỉnh Trung Nguyệt, trợ giúp Tỉnh Vô Biên ngồi lên chức thành chủ. Lời này mặc dù là đang khoác lác, nhưng cũng đầy đủ chọc giận Lãnh Bích. Tỉnh Trung Nguyệt là nàng chủ quân, là nàng đời này người trung thành nhất, đồng thời nguyện ý đánh đổi mạng sống. Hiện tại, lại có người danh xưng muốn tiêu diệt nàng. Lãnh Bích gương mặt như là bao phủ một tầng xương lạnh đồng dạng. Ánh mắt phát lạnh nói: Người này tự tìm đường chết. Tỉnh Vô Biên nói, ta đã phái người đi bắt, một hồi liền đem hắn rút gân lột ra, sau đó cho chó ăn. Lúc này, cái kia râu tóc trắng bệt Lam Thần Tiên nói, Lãnh đại nhân, mượn một bước nói chuyện. Lam tiên sinh mời nói. Lãnh Bích nói. Lam Thần Tiên nói, theo Nam Chu Đế Quốc cùng Đại Doanh Đế Quốc đại chiến sắp bộc phát, Liệt Phong Thành đấu tranh cuộc diện càng thêm phức tạp. Chính là bởi vì nguyên nhân này, thành chủ đại nhân mới hạ lệnh phong bế phủ thành chủ, không cho phép bất luận cái gì tiến vào. Cho nên người lúc này ý đồ tới gần Tỉnh Vô Biên công tử cũng hẳn là bị nghiêm trọng hoài nghi. Lãnh Bích nói, ngươi hoài nghi, người này có thể là Đại Doanh Đế Quốc, hoặc là Nam Chu Đế Quốc gián điệp. Lam Thần Tiên nói, không thể không phòng. Lãnh Bích nói, ta hiểu được. Sau đó, nàng đi ra ngoài tùy ý vấy vấy tay. Lập tức hai tên hắc học đường võ sĩ nhanh chóng vọt ra. Liền phảng phất bỗng nhiên xuất hiện đồng dạng. Trước đó thậm chí cũng không biết bọn hắn giấu ở nơi nào. Lãnh Bích hạ lệnh, hai người các ngươi cùng theo một lúc đi bắt người. Đúng cái kia hai tên hắc huyết đường võ sĩ một gối quỳ xuống. Sau đó, một nhóm tám tên võ sĩ vô thanh vô tức nhanh chóng xông ra phủ thành chủ. Ở trong màn đêm hướng phía Vân Trung Hạc chỗ Dương Thủ phố nhỏ nhanh chóng chạy tới. Bắt Vân Trung Hạc, mà Lãnh Bích thì cầm Vân Trung Hạc tấm kia cẩm nang, hướng phía phủ thành chủ Trung Phủ đi đến. Nàng muốn đi đưa cho Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ nhìn. Bởi vì phía trên này không chỉ có mạo phạm Tỉnh Trung Nguyệt lời nói, hơn nữa còn có Tỉnh Vô Biên bất dừng bất dục bí mật. Cho nên chuyện này nhìn qua phảng phất không kiểm soát a. Nữ ma đầu Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ thấy có người danh xưng trong vòng một năm muốn tiêu diệt nàng, sẽ có phản ứng gì a? Vẫn như cũ là lúc nửa đêm, Dương Thủ ngõ hẻm nhỏ tĩnh lặng im ắng. Vân Trung Hạc giống như chó chết nằm trên mặt đất không nhúc nhích. ta phải chết đói, phải chết rét a. Lẽ ra phủ thành chủ cũng đã phái người tới a, hẳn là tới a. Như vậy liên quan tới Lý Điền chuyện này, Vân Trung Hạc thật như vậy thần thông quảng đại, có thể tính ra Lý Đường cùng Lý Điền vận mệnh sao? Kỳ thật không có chút nào khó. Lý Đường làm phủ thành chủ quản gia, tướng ăn thực sự quá khó nhìn, tham ô quá nhiều bạc. Trước đó Tỉnh Trung Nguyệt vừa mới kế vị, đương nhiên không tốt động đến hắn. Hiện tại nàng vị trí đã ổn, sao có thể dung hạ được dạng này sâu mọt? Cho nên Lý Đường bị bắt. Nhưng Lý Đường dù sao lớn tuổi, mà lại là mẫu thân của nàng tâm phúc, thậm chí là nhìn xem Tỉnh Trung Nguyệt lớn lên, cũng không thể thật giết. Giao một khoản tiền, sau đó tước đoạt chức vị chạy về quê quán đi cũng được. Mà Lý Điền vốn là phải xui xẻo, dù sao hắn là dựa vào Lý Đường mới thượng vị, tự thân cũng không phải rất sạch sẽ. Nhưng không nghĩ tới hắn vậy mà biểu hiện được thẳng thắn cương nghị, cận kề cái chết cũng không nguyện ý phản bội Đường Thúc. Phẩm chất này hiếm khi thấy, cho nên người này đương nhiên nhân họa đắc phúc. Chút chuyện này Vân Trung Hạc tại bên cạnh thấy rõ rõ ràng ràng, dễ như trở bàn tay liền có thể làm ra phán đoán. Chỉ có Lý Điền thân ở trong núi này, việc quan hệ sinh tử, đã sớm hoàng hồn. Bất quá bây giờ đây hết thảy đều không trọng yếu, mấu chốt là Vân Trung Hạc thật muốn đói đến hư thoát. Dòng giã 4 ngày 4 đêm không có ăn cái gì, ánh sáng uống nước, đói đến đầu hắn bất tỉnh hoa mắt. Mà lại Lý Bách Hộ đi đằng sau, dòng giã 2 ngày thời gian hắn không có một đơn sinh ý. Mà lại gặp dù chính là nguyên bản con đường này còn có mười mấy người trải qua. Mà bây giờ thậm chí ngay cả không có bất kỳ ai. Liền phảng phất biến thành chết khu đồng dạng. Vân Trung Hạc thật đói đến có chút không chịu nổi, đương nhiên hắn tùy thời có thể lấy rời đi nơi này, đi tìm cơm ăn. Nhưng bởi như vậy, liền xem như phí công nhọc sức. Dựa theo hắn suy tính, phủ thành chủ hẳn là rất nhanh liền phái người tới, ngay tại 1-2 ngày này. Cho nên hắn tuyệt đối không thể rời đi. Hiện tại hắn một chút xíu khí lực đều cũng không dám động. Cứ như vậy nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Đói bụng liền uống một chút lướt nước. Nơi xa giám thị bảo vệ Hứa An Đình huyên muội đối với Vân Trung Hạc hoàn toàn cải biến cách nhìn. Trước đó cảm thấy người này là tên điên, mà lại ham ăn biếng làm, háo sắc sốc nổi. Không nghĩ tới đã vậy còn quá có tính bền dẻo. Vì hắn Khương Thái Công kế hoạch, vậy mà sống sờ sờ đói mấy ngày mấy đêm, một bước cũng không rời đi. Tiểu Bạch Kiểm này đối với mình còn thật sự là ngoan độc a. Hơn nữa nhìn đi lên kế hoạch của hắn không có chút nào thành công a. Hắn tuần tự liên tiếp đãi 2 cái hộ khách nhưng vẫn không có thanh danh truyền xa, vẫn ở nơi này không có tiếng tăm gì. Mà bị hắn xem bói chỉ điểm sai lầm 2 người. Liền phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Đừng bảo là giúp hắn nổi danh, liền ngay cả cơm đều không có đưa tới một trận. Đây là muốn tùy ý hắn Vân Trung Hạc chết đói ở chỗ này sao? Ca ca, Vân Trung Hạc kế hoạch này xem như thất bại. Hắn đã đói bụng 5 ngày 4 muộn rồi, lại đói xuống dưới muốn xảy ra nhân mạng. Chúng ta tranh thủ thời gian bỏ dở kế hoạch đi, mặt khác nghĩ biện pháp đem hắn đưa vào phủ thành chủ. Hứa An Đình nói. Hứa An Đình nói, chờ một chút, chờ một chút. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ nói, đang chờ sau đó đi, hắn liền phải chết. Không được, lập tức bỏ dở kế hoạch, ta muốn đi đem hắn mang đi. Hứa An Đình tiểu tỷ tỷ trực tiếp liền muốn lao ra, ngươi đối với Vân Trung Hạc an nguy quá mức quan tâm à. Nhưng vào đúng lúc này, mấy cái thân ảnh xuất hiện, vây ở Vân Trung Hạc bên người. Hứa An Đình tranh thủ thời gian đình chỉ hết thảy động tác, lặng lặng che giấu. Sự tình rốt cuộc muốn xuất hiện chuyển cơ sao? Bởi vì lần này người tới toàn bộ đều là tinh nhuệ võ sĩ, rất có thể chính là phủ thành chủ người tới. Vân Trung Hạc kế hoạch rốt cuộc muốn thành công sao? Vân Trung Hạc có chút mở to mắt, phát hiện mình bị bao vây. Một tên võ sĩ cao lớn lãnh khốc trong đó trực tiếp đứng trước mặt của hắn. Ngươi chính là thầy bói kia? Cái kia chỉ điểm qua Lý Bách Hộ thầy bói tên kia võ sĩ hỏi. Vân Trung Hạc nói, đúng, ta chính là. Tên kia võ sĩ đạo, chúng ta là phủ thành chủ. tới thân nhân à, các ngươi rốt cuộc đã đến. Chú thích. Người thân à, ta cũng muốn chết đói. Tặng phiếu đề cử nuôi ta à, sử thượng đệ nhất mật thám 4 chương 25 trong phủ thành chủ sóng ra chân trời. Vân Trung Hạc nói. Xin hỏi mấy vị đại nhân. Có gì chỉ giáo, võ sĩ nói. Vậy ngươi nghe cho kỹ. Trong liệt phong thành chỉ có thể có một cái thần tiên. Đó chính là Lam thần tiên. Bất luận cái gì dụng ý khó dò giang hồ thuật sĩ, chỉ có thể là muốn chết. Nói đi hắn bỗng nhiên rút kiếm ra. Nhắm ngay ngực Vân Trung Hạc. Lạnh lùng nói. Lần sau đầu thai thấy rõ ràng một chút. Không cần trong lúc vô tình đắc tội người không nên đắc tội. Chết đi sau đó. Tên này võ sĩ bỗng nhiên một kiếm liền muốn đâm xuyên Vân Trung Hạc lồng ngực. Hứa An Đình huyên muội còn có mấy tên Hắc Long Đài võ sĩ cũng nhìn không được nữa, bỗng nhiên liền muốn lao ra cứu người. Cùng lúc đó tại cách đó không xa cửa sổ phía sau. Có một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đây hết thảy. Đây chính là Lãnh Bích phái tới Hắc Huyết Đường võ sĩ thủ lĩnh. Bởi vì bọn hắn muốn xác định Vân Trung Hạc có phải hay không nước khác phái tới mật thám, có hay không đổi. Muốn xác định thầy bói này có phải hay không nước khác gián điệp vô cùng đơn giản. Chỉ cần động thủ giết hắn. Nếu có người xuất thủ cứu giúp, vậy liền chứng minh hắn có đổi. Là gián điệp khả năng liền rất lớn. Nếu như hắn tùy ý bị giết chết, vậy đã nói rõ hắn chưa chắc là nước khác gián điệp. Chờ lấy đi. Chúng ta xem thật kỹ một chút. Đến tột cùng có người hay không sẽ cứu hắn, tốt nhất có người tới cứu. Dạng này không chỉ có thể bắt được một gián điệp, còn có thể bắt được một chuỗi, phá được cả một cái nước khác ẩn núp mạng lưới gián điệp. Vân Trung Hạc nhìn xem tên võ sĩ kia bỗng nhiên một kiếm đâm tới, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Không phải sợ chết. Mặc dù bây giờ độc tâm thuật mất hiệu lực, nhưng là Vân Trung Hạc lại có thể nhìn ra đối phương không có sát tâm. Dù sao người bị bệnh tâm thần số 16 lên thân đã mấy lần, Vân Trung Hạc chính mình cũng học được một chút ra lông. Từ ánh mắt chỗ sâu đó có thể thấy được đối phương không có tuyệt đối chi sát khí. Cái này tuyệt đối là thăm dò. Nhưng cái này ngược lại là nguy hiểm nhất. Hứa An Đình huyên muội quan tâm hắn an nguy, cho nên lúc này khẳng định ngay tại sát vách. Nhìn thấy tính mạng hắn nguy hiểm, có lẽ sẽ xuất thủ cứu giúp. Mà một khi bọn hắn xuất thủ, không sai biệt lắm liền bại lộ gần một nửa. Mặc dù không thể chứng minh bọn hắn là nước khác mật thám, nhưng bằng cái gì hơn nửa đêm giấu ở nơi này, hơn nữa còn đi ra cứu một cái coi bói giang hồ thuật sĩ liệt phong thành bắt nước khác mật thám, là không cần chứng cớ. Chỉ cần có hoài nghi, liền sẽ lập tức ra tay. Tại tỉnh Trung Nguyệt tuyệt đối ý chí dưới, Hắc Huyết Đường thủ đoạn chi tàn nhẫn quả quyết đơn giản khó có thể tưởng tượng. Chỉ cần có hoài nghi, Hắc Huyết Đường liền sẽ đem người ở bên trong An Đình khách sạn toàn bộ bắt. Trước tiến hành đại hình khảo vấn, sau đó lại toàn bộ giết chết. Nhất định phải ngăn cản bọn hắn, nhất định phải ngăn cản. Làm sao ngăn cản? Bỗng nhiên Vân Trung Hạ cười to. Đối mặt đâm tới lời kiếm không có cầu xin tha thứ. Ngược lại bắt đầu mở miệng lên tiếng hát khúc. Kịch liệt khẳng khái chi khúc, phảng phất không chút nào sợ chết đồng dạng. Mà thủ khúc này là thập diện mai phục. Trên thế giới này không có từ khúc. Vân Trung Hạc chỉ ở Hứa An Đình huyên muội trước mặt diễn tấu qua. Lập tức, bọn hắn lập tức liền đã hiểu. Thập diện mai phục. Vân Trung Hạc đây là nói cho bọn hắn. Nơi này có mai phục. Nguy hiểm tuyệt đối đừng lộ diện. Đừng xuất thủ. Thế là Hứa An Đình huyên muội lập tức định trụ thân hình, vẫn như cũ giấu ở trong phòng, không nhúc nhích. Phốc, võ sĩ kia kiếm bỗng nhiên đâm vào Vân Trung Hạc trong lồng ngực. Cũng chỉ có một trận lạnh buốt, không đau. Bởi vì đây là một chi kiếm co vào, là biểu diễn ảo thuật đạo cụ. Nhìn như mũi kiếm đâm vào trong lồng ngực, trên thực tế là rút về thân kiếm. Tràng diện hoàn toàn yên tĩnh. Tên võ sĩ kia an tĩnh không nhúc nhích, vẫn như cũ chứa đâm xuyên qua Vân Trung Hạc tư thế. Chỗ cũ phòng ốt sau cửa sổ. Ánh mắt chim ưng đồng dạng nhìn chằm chằm hết thảy chung quanh. Không có phát hiện bất luận động tĩnh gì. Không có phát hiện bất luận kẻ nào xuất hiện. xem ra là chúng ta đa tâm. Tên kia hắc huyết đường võ sĩ thủ lĩnh nói. Sau đó, hắn há mồm phát ra một trận chim sơn ca kêu to. Dùng kiếm đạo cổ Vân Trung Hạc tên võ sĩ kia nghe được chim sơn ca kêu to này đằng sau, lập tức thu hồi đạo cổ kiếm. Đối với Vân Trung Hạc khảo thí xem như kết thúc. Vân tiên sinh. Đi thôi. Cùng chúng ta đi một chỗ. Vân Trung Hạc cúi đầu nhìn thoáng qua ngực. Hay là phá một cái miệng nhỏ. Đi nơi nào? Vân Trung Hạc hỏi. Đi ngươi sẽ biết. Tên võ sĩ kia nói, người tới đem Vân tiên sinh đặt lên xe ngựa, mang đi. Vân Trung Hạc cười lạnh nói, không có bát sĩ đại kiểu, ta không đi, ta không đi. Nhưng là phủ thành chủ võ sĩ không nói hai lời. Trực tiếp đem hắn nâng lên ném vào xe ngựa. Hướng phía phủ thành chủ chạy mà đi. Vân Trung Hạc nằm trong xe ngựa, thật dài hô một hơi, nhẹ nhàng kẹp kẹp ca chi. Bên trong viên kia đặc thủ nê hoàn vẫn còn. Bất quá một hồi tiến vào phủ thành chủ còn muốn soát người. Cho nên giấu ở nách không ổn thỏa. Cần giấu ở địa phương khác. Trên đường, hắn đầu óc không ngừng vận chuyển, nhớ lại tỉnh vô biên người này mãnh liệt đặc thủ. Đầu tiên, người này thật là tố chất thần kinh, không thể theo lẽ thường mà nói, cũng không thể dùng lẽ thường đối đãi. Thứ yếu, người này ra thích hai loại giết người pháp. Nếu như chỉ là phổ thông phẫn nộ, nào sẽ trực tiếp cùng loại, sau đó chặt thành mảnh vỡ. Mà đối với người thống hận nhất, hắn biết dùng một loại khác giết người pháp, chính là cho ăn lão hổ. Vân Trung Hạc lại một lần nữa mở mắt thời điểm, người đã ở trong một gian phòng vàng son lộng lẫy. Ngẩng đầu. Lần đầu tiên liền gặp được một cái phi thường anh tuấn công tử cẩm y. Chính lười biếng nằm ở trên ghế lớn hoa lệ. Hai cái chân đại trương. Nhìn thấy hắn lần đầu tiên, Vân Trung Hạc trong đầu liền trồi lên một cái từ. Lục thân không nhận. Không phải chân chính lục thân không nhận. Mà là loại kia ta hôm nay thi 60 điểm. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất đạt tiêu chuẩn. Cho nên trên đường về nhà. Nện bước lục thân không nhận con cua bộ pháp. Ở địa cầu thời điểm. Vân Trung Hạc gặp qua không ít siêu cấp phú nhị đại. Nhưng là không có một cách nào có thể phú đến xem qua trước vị này. Có được 13.000 cây số vung lãnh địa. Mấy chục vạn con dân trong nhà đều là kim sơn ngân hải. Ương ngạnh. Phách lối. Lỗ mãng. Nhị bức, hung áp các loại khí chất, hoàn toàn viết tại hắn trên khuôn mặt thần hư kia. Không hề nghi ngờ, vị này chính là tỉnh vô biên. Mà lại người này giống như so với chính mình trong tưởng tượng bệnh nặng. Hai con ngươi đỏ bừng, thậm chí còn có phát sốt triệu chứng. Ngẫu nhiên gương mặt sẽ run rẩy một chút. Hắn ngay tại tiếp nhận khó có thể tưởng tượng ốm đau. Tương lai tại thời gian rất lâu, Vân Trung Hạc khả năng đều muốn đi theo tên hoàn khố tử đệ này lăn lộn. Đây chính là ta tương lai chủ quân, thật là rất có ý tứ, quá kích thích. Cách này tỉnh vô biên là một người điên, không thể theo lẽ thường mà nói, nhớ lấy nhớ lấy. Mà lúc này tỉnh vô biên cũng đang nhìn Vân Trung Hạc. Trong đầu hắn chỉ ở muốn một vấn đề. Trước mắt người này là trước dìm chết sau đó chặt thành mảnh vỡ lại hoặc là để lão hổ sống sờ sờ cắn chết, chỉ có điểm phẫn nộ đến cấp bậc nhất định. Hắn mới có thể đem người cho ăn lão hổ. Hình ảnh kia thực sự quá tàn nhẫn. Lão hổ mở ra miệng to như chậu máu. Bỗng nhiên cắn một cái dưới. Lúc kia người sẽ không lập tức chết. Sẽ trơ mắt nhìn xem mình bị lão hổ ăn vào trong bụng. Vân Trung Hạc tại tỉnh vô biên trên mặt chỉ dừng lại không đến 3 giây đồng hồ, ánh mắt lập tức bị một người khác hấp dẫn. Một cái tiểu tỷ tỷ, lãnh khốc sắc bén tiểu tỷ tỷ. Hoa dáng dấp thật đẹp a. Mấu chốt dáng người quá bốc lửa a. Hai đầu đôi chân dài kia đơn giản miêu sát bất luận cái gì siêu mô hình. Tràn đầy tuyệt đối lực lượng cảm giác. Chỉ bất quá ánh mắt quá hung, nhìn thấy người hơi sợ. Vị này là ai đây? Nhìn xem cách ăn mặc không phải tỉnh Trung Nguyệt, nhưng là địa vị có rất cao. Bởi vì nàng đứng tại tỉnh vô biên trước mặt, mà lại nhìn về phía tỉnh vô biên ánh mắt tràn đầy ghét bỏ. Nếu như không có đoán sai, đây chính là Lãnh Bích, Hắc Huyết Đường chi chủ, Liệt Phong Thành võ đạo thiên tài, chết tại trong tay nàng nước khác mật thám. chí ít có mấy trăm hơn ngàn người. Nói cách khác, tiểu tỷ tỷ này là chuyên môn giết Vân Trung Hạc người kiểu này. Mật thám khắc tinh a. Khó trách hai mươi mấy tuổi liền tấn thân đến Liệt Phong thành cao tầng. Nhìn một cái sự nghiệp tuyến này, hoàn toàn sâu không thấy đáy a. Vân Trung Hạc lần đầu tiên nhìn eo, nhìn lần thứ hai hướng xuống, mắt thứ ba đi lên, thứ tư mắt mới rơi vào trên mặt của nàng. Cuối cùng, hắn mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở điểm cao. Ánh mắt này thật sự là không có chút nào che giấu à, tiểu tỷ tỷ, chỉ nhìn ngươi lần đầu tiên ta liền quyết định. Từ nay về sau, ngươi chính là ta tại Liệt Phong thành nhị phòng Di Thái Thái. Ở đây mấy người cũng hoàn toàn ngây người. Moa háo sắc gặp nhiều, nhưng như thế không sợ chết lần thứ nhất gặp a. Phàm là dám hạ lưu như vậy nhìn chằm chằm Lãnh Bích đại nhân nhìn nam nhân, đều đã chết hẳn. Mà lại con mắt đều bị đào. Ngươi lão đầu hèn mọn này, ngươi tròng mắt đều nhanh lóe ra đến, rơi vào Lãnh Bích đại nhân trong ngực. Tiểu thư niên phương bao nhiêu, quê quán ở đâu, có thể từng hôn phối, tiểu sinh Vân Ngạo Thiên hữu lễ. Vân Trung Hạc nho nhã lễ độ, hướng phía Lãnh Bích hành lễ. Sau đó hắn từ trong ngực rút ra quạt giấy cũ nát, xoát mở ra, hai chân có chút mở ra, tiêu sái quạt. Đương nhiên, một màn này vốn nên là phong độ nhẹ nhàng. Nhưng cũng tiếc hiện tại Vân Trung Hạc đã đóng vai già 40-50 tuổi bộ dáng, tóc như là cỏ dại, quần áo như là vải rách, một cước chân trần, một cái chân khác mặt dày vải còn phá hai cái lỗ lớn, hai cây quật cường ngón chân lộ ở bên ngoài. Sống sờ sờ lôi thôi tên ăn mày a. Mà hắn trên quạt giấy cũ nát viết bốn chữ lớn: Hoa Liễu Vô Ưu. Phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ: Vô Ưu Y Đường, chuyên trị hoa liễu trả ngài hạnh phúc. Đây là Liệt Phong thành một nhà y quán, chuyên môn trị một chút không thể cho ai biết bệnh đường sinh dục. Cây quạt này là chuyên môn dùng để đánh quảng cáo, tựa như là hậu thế trên cột điện loại lão trung y kia. Vân Trung Hạc cầm cây quạt này, rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi, hắn có phải hay không đi trị liệu qua. Mà hắn mở màn này, xác thực, đem đám người kinh diễm đến kinh ngạc. Tỉnh Vô Biên cùng Lãnh Bích suy nghĩ rất nhiều lần, đều hoàn toàn không nghĩ tới vị này Vân tiên sinh sẽ là bực này. Hiếu kỳ dáng vẻ. Ngươi chính là vị kia danh xưng thần toán, mở thiên nhãn Vân thần tiên, Tỉnh Vô Biên nói. Không sai, chính là tiểu sinh. Vân Trung Hạc hồi đáp, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Lãnh Bích, thậm chí còn dùng ánh mắt trêu chọc. Chỉ bất quá hắn lúc này dơ giấy bẩn thỉu già kém bộ dáng, mặt mày hớn hở dáng vẻ thật sự là quá tiện. Vị tiểu thư này, ta người này am hiểu nhất xem tướng. Ngươi có nghi nam chi tướng, tương lai sẽ có ba cái nhi tử, hai cái nữ nhi. Đương nhiên ngươi ngũ hành thiếu thủy, cho nên cần tìm một trượng phu có thủy. Vân chính là vạn thủy chi mẫu, nhất là xứng. Tương lai nhi tử có thể đi theo ngươi họ, lấy tên gọi Lãnh Vân. Nam nữ cũng có thể dùng. Há không diệu quá, thay người chung quanh nhích miệng. Bất khả tư nghị nhìn qua trước mắt lão khất cái này. Ngươi vừa gặp Lãnh Bích đại nhân lần đầu tiên, liền ngay cả về sau tên của hài tử đều lấy tốt. Lãnh Bích ánh mắt băng hàn nói: Vân Ngạo Thiên, ngươi cứ như vậy không sợ chết sao? Sợ, sợ muốn chết. Lãnh Bích nói: Vậy tại sao còn phải điên cuồng tìm đường chết đâu? Vân Trung Hạc nói: Không biết vì sao, nhìn thấy tiểu thư lần đầu tiên, ta liền có một cỗ xúc động mãnh liệt, cơ hồ muốn phát ra. Lúc này cũng không có vai phụ, hẳn là chủ động hỏi. Cái gì xúc động đâu, không có người vai phụ, vậy ta liền chính mình tới. Vân Trung Hạc nắm vuốt cuống họng, biến thân giả ra Lãnh Bích thanh âm nói: Cái gì xúc động đâu? Sau đó hắn Vân Trung Hạc nóng bỏng nhìn qua Lãnh Bích nói: Hoặc là ta chết tại tiểu thư dưới kiếm, hoặc là tiểu thư bái tại dưới kiếm của ta. Đám người sợ ngây người. Người điên cuồng như vậy tìm đường chết, thật vẫn còn lần thứ nhất nhìn thấy a. Liền ngay cả Tỉnh Vô Biên cũng hoàn toàn sợ ngây người. Ai cũng biết hắn đem Lãnh Bích coi là độc chiếm, mà trước mắt tên ăn mày này đã vậy còn quá điên cuồng đùa giỡn nàng.

Như thế nào tình cảnh này? Ta muốn ngâm một câu thơ. Vịt vịt vịt. Khúc hạng hướng lên trời rát. Lông tơ phù nước vàng. Ma trường phát bọt trắng. Vân Trung Hạc một bên ngâm thơ. Một bên thật ngóc lên hắn thon dài cổ. Huy sái lấy hắn cỏ dại đồng dạng cuồng loạn không kịp tóc bẩn. Hình ảnh này chân thực thiên lôi cuồn cuộn a. Toàn trường vẫn như cũ tĩnh lặng. Chúng ta hôm nay không phải đến xem giết người sao, làm sao biến thành một tên ăn mày diễn hoang đường hài kịch rồi? Ba ba ba ba ba. Tỉnh Vô Biên giơ cao hai tay, vỗ tay. Thú vị, thú vị. Người mẹ nó là thật không sợ chết a. Thế giới này người giả ngây giả dại rất nhiều, ta trên cơ bản gặp một cái giết một cái. Thế giới này chân chính tên điên cũng có rất nhiều, bọn hắn cùng hành thi tẩu nhục không có gì khác nhau. Trên thế giới này cực kỳ hy hữu chỉ có một loại người, nửa điên nửa thanh tỉnh, bọn hắn cũng là cực kỳ thống khổ. Vân Ngạo Thiên. Gặp duyệt. Ngươi liền không thể lấy một cái ra dáng một điểm giả danh sao? Nhà ai cho tiểu hài lấy dạng này một cái tên? Phụ mẫu kia cùng hài tử kiếp trước nên lớn bao nhiêu thù a? Tỉnh Vô Biên có chút giơ tay lên nói. Vân Ngạo Thiên. Ngươi đắc tội ta sự tình cứ như vậy xóa bỏ. Ngươi là một cái người thú vị. Mà lại cũng là một cái chân chính tên điên. Dùng sinh mệnh đại giới hoàn thành đặc sắc tuyệt luôn biểu diễn. Buổi tối hôm nay ta phi thường vui vẻ. Ngươi sống. Không cần chết sau đó. Tỉnh Vô Biên hướng phía Lãnh Bích nói. Tỉ tỉ. Ngươi cũng biết ta đầu óc không bình thường. Thật vất vả gặp được một cái đầu óc đồng dạng không bình thường tên điên. Ta muốn tha cho hắn không chết. Có thể chứ? Lãnh Bích nói. Ta giết người vô số. Hoặc là chung quanh cường quốc gián điệp. Hoặc là trong liệt phong thành phản đồ. Không có chỗ nào mà không phải là cường giả tinh anh. Gặp được chuột, ta có thể giấm chết, nhưng cũng có thể không giấm chết. Đa tạ tỉ tỉ. Tỉnh Vô Biên nói. Lãnh Bích nói, Vô Biên, ngươi muốn nhận nuôi con chuột này làm sủng vật sao? Con chuột này đương nhiên chỉ là Vân Trung Hạc. Tỉnh Vô Biên nhìn qua trong chảo dầu Vân Trung Hạc. Thản nhiên nói. Ngươi trăm phương ngàn kế làm đây hết thảy. Chính là vì đầu nhập vào ta đi. Chính là muốn đi vào phủ thành chủ A Vân Ngạo Thiên. A không. Vân Trung Hạc không nói gì. Nai nai, ta đều bị mang lệch. Tỉnh Vô Biên tiếp tục nói, thật có lỗi. Không được Vân Ngạo Thiên, ngươi phi thường thú vị. So người bên cạnh ta đều thú vị. Nhưng là ngươi không đủ hèn mọn. Không phải một đầu chó ngoan. Cũng không phải một cái tốt sùng vật. Vân Trung Hạc nói. Vậy cũng đúng dịp. Ta là muốn tiến vào phủ thành chủ. Là muốn đầu nhập vào Tỉnh Vô Biên công tử. Nhưng yêu cầu của ta là ngươi dùng bát sĩ đại kiểu đem ta mời về. Hôm nay ta là bị ngươi bắt tới. Ngươi thành ý này không đủ. Cho nên ta cũng không muốn cứ như vậy đầu nhập vào ngươi. Bát sĩ đại kiểu, ngươi đây là muốn ta cưới ngươi nhập môn sao? Tỉnh Vô Biên nói. Có ai không? Đem Vân Ngạo Thiên tiên sinh đưa tiến. Từ đâu tới đây? Liền ném trở lại đi đâu? Từ nay về sau cũng không tiếp tục muốn để ý tới hắn. Dù là biểu diễn của hắn tinh thải đi nữa. Lại liều mạng cũng vô dụng. Tỉnh Vô Biên lời này chính là muốn triệt để đóng lại phủ thành chủ đại môn, trung thân không tiếp nhận Vân Trung Hạ. Nếu như vậy, chẳng phải là phí công nhọc sức sao? Mang đi. Mang đi. Cho hắn 100 lượng bạc. Coi như làm tối hôm nay phí diễn xuất. Tỉnh Vô Biên phất phất tay. Nhìn không được lại đi cào một chút. Gương mặt lại co quắp một trận. Hiển nhiên lại một trận co rút đau đớn. Mấy tên võ sĩ tiến lên. Liền muốn đem Vân Trung Hạc từ trong chảo dầu sách đi ra. Ném trả lời Dương Thủ Phố nhỏ. Để hắn tiếp tục đi đoán mệnh. Vân Trung Hạc nói. Tỉnh công tử. Ngươi có khó khăn khó nói. Bình thường không dám uống nước a, bởi vì mỗi một lần tiểu tiện đều như là đao cắt đồng dạng đau nhức kịch liệt. Nhưng càng như vậy, càng là mắc tiểu. Nước tiểu nhiều lần. Nước tiểu đau nhức. Đơn giản đau đến không muốn sống. Mà lại thường xuyên tiểu ra máu. Còn bắt đầu hư thối sinh mủ đi. A, làm sao ngươi biết? Tỉnh Vô Biên bỗng nhiên một trận run rẩy. Xuyệt, xuyệt, xuyệt, Xuyệt. Vân Trung Hạc trong miệng phát ra xuyệt xuyệt thanh âm. Thảo. Thảo. Thảo nghe được thanh âm này. Tỉnh vô biên toàn thân từng đợt run rẩy. Từng đợt run rẩy đau nhức kịch liệt. Ngươi con mẹ nó ngươi tìm đường chết a, tìm đường chết a. Tỉnh vô biên điên cuồng thét to, liều mạng kẹp chặt hai chân. Hắn không phải là không muốn đi nhà xí. Nhưng nghĩ đến đi tiểu thời điểm đau nhức kịch liệt. Thật hận không thể đem chính mình cắt mất a. Cho nên hiện tại không dám uống nước cũng không dám uống rượu. Gần nhất hắn tính tình táo bạo như vậy, hơi một tí bắt người cho ăn lão hổ, chính là nguyên nhân này. Mấu chốt loại chuyện này còn không có ý tứ cùng ngoại nhân nói, tìm khắp cả tất cả đại phu đều chỉ không hết a. Coi như ngẫu nhiên tốt một hai ngày, nhưng rất nhanh liền tái phát. Thế là hắn chứng nóng này thì càng nghiêm trọng. Dựa vào cái gì ta dáng dấp đẹp trai như vậy. Lại muốn nước tiểu nhiều lần nước tiểu đau nhức dung mạo ngươi như vậy không đẹp trai. Lại không nước tiểu nhiều lần nước tiểu đau nhức thế giới này còn có thiên lý sao Vân Trung Hạc nhìn ra được. Cái này tỉnh vô biên chứng bệnh đã vô cùng nghiêm trọng. Viêm tuyến tiền liệt. Tiếp theo đưa tới niệu đạo viêm. Thậm chí còn có thể dẫn phát mặt khác chứng viêm. Không thấy được sắc mặt hắn không bình thường đỏ bừng. Đã bắt đầu phát sốt sao. Hạch bạch huyết cũng hẳn là sưng to lên rất lợi hại. Không thấy được hắn một mực ngồi trên ghế không dám động ạ. Mà hắn bất dừng bất dục. Cũng hẳn là bởi vì viêm tuyến tiền liệt. Đây là nam nhân bất dừng bất dục to lớn nhất hung thủ. Bởi vì bệnh này. Tỉnh vô biên đã thật lâu đều không có chạm qua nữ nhân. Cuộc sống như thế còn có cái gì niềm vui thú tại xã hội hiện đại. Hai loại bệnh mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng là cũng làm cho người đau đến không muốn sống a. Mỗi một lần đi nhà xí đều như là đao rào giống như lửa thiêu. Thật rất không đợi rút dao thành một nhanh. Vân Trung Hạc nói, tỉnh vô biên công tử. Ngươi bệnh này ta có thể trị. Cam đoan trả lại ngươi thoải mái cuộc sống hạnh phúc. Nằm mơ tỉnh vô biên nói, Nam Chu đế quốc. Đại doanh đế quốc ngự y đều tới mười mấy người. Toàn bộ thiên hạ chuyên trị nghi nan tạp chứng đại phu đều đến vì ta nhìn qua. Không có một cách nào trị thật tốt. Ngươi chỉ là một nửa điên nửa ngốc nghích giang hồ phiến tử mà thôi nhìn. Muốn chữa cho tốt bệnh của ta nằm mơ dễ như trở bàn tay. Chỉ cần luyện đan mấy khỏa. Cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Vân Trung Hạc nói. Ta Vân Ngạo Thiên trên thông thiên văn, dưới sành địa lý, thông âm dương, hiểu bát quái. Văn có thể trị quốc an bang, võ có thể trị liễu hoa liễu quả thật thiên hạ đệ nhất anh tài. Thật có thể trị tỉnh vô biên hỏi trên mặt đã có mấy phần nghiêm túc. Nếu như không có vừa rồi Vân Trung Hạc một phen biểu diễn kia, hắn là hoàn toàn không tin. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy Vân Trung Hạc thật là có mấy phần cao nhân phong phạm. Mà lại chứng bệnh này thật sự là đem tỉnh vô biên dày vò đến đau đến không muốn sống. Dù là có một phần vạn hy vọng, cũng không muốn bỏ lỡ. Vân Trung Hạc thản nhiên nói, nếu như không thể thuốc đến bệnh trừ mà nói, ngươi liền giết chết ta thảm nhất địch pháp. Phái mấy hắc nhân đem ta Vân Ngạo Thiên trà đạp chí tử tỉnh vô biên nói. Vân Ngạo Thiên, ngươi người này thật có ý tứ. Ta đã không quá muốn giết ngươi. Mà lại đối với ta cái bệnh này, ta đã có chút tuyệt vọng. Ngươi như một lần nữa để cho ta dấy lên hy vọng, cuối cùng lại chỉ không hết ta. Hậu quả kia phi thường đáng sợ. Lúc này tỉnh vô biên thanh âm đã phi thường nghiêm túc. Lập quân lệnh trạng Vân Trung Hạc từ trong quần áo bẩn móc ra một cây bút, nói, có thể hay không cho ta một trang giấy a. Rất nhanh có người đưa cho hắn một tấm tuyết trắng mây giấy. Không có ý tứ. Loại giấy này ta dùng không quen. Có hay không loại giấy nháp thô giáp kia. Đi nhà xí dùng cái chủng loại kia. Vân Trung Hạc nói. Nhìn thấy giấy tuyên tuyết trắng bóng loáng này. Ta liền sẽ nghĩ đến nó xoa không sạch sẽ đít. Ma sát hệ số không đủ. Trời ạ, ngươi cái này cái gì cẩu thí mau bệnh rất nhanh. Thật sự có người cho hắn tìm một tấm giấy nháp lớn. Vân Trung Hạc đại hỉ. Dùng đầu lưới liếm lấy một ngụm bút lông làm ướt phía trên mực. Sau đó tại trên giấy nháp thô ráp này viết xuống quân lệnh trạng. nội dung như sau, nếu như không chữa khỏi tỉnh vô biên công tử bệnh nan y, Vân Ngạo Thiên liền bị trà đạp chí tử. Choáng. Viêm tuyến tiền liệt cùng miểu đảo viêm lúc nào thành bệnh nan y rồi? Vân Trung Hạc nói. Nếu như ta thật chữa khỏi ngươi chứng bệnh đau đến không muốn sống này, vậy ngươi liền muốn dùng bác sĩ đại kiểu một lần nữa đem ta tiếp tiến trong phủ thành chủ. Không có vấn đề. Tỉnh vô biên nói, nếu như ngươi có thể trị hết bệnh của ta, ngươi chính là của ta ân nhân. Từ nay về sau phủ thành chủ chính là nhà của ngươi. Ta chính là ngươi chỗ dựa. Tại Liệt Phong Thành, ngươi cũng có thể xông pha. Đi ngang Vân Trung Hạc nói, lục thân không nhận bá vương bộ sao a, ngươi chú ý điểm vì sao ở trên đây lạc đề a. Tỉnh vô biên nói, đúng. Vân Trung Hạc nói, tỉnh vô biên công tử ngươi có thể hay không vì ta biểu diễn một chút bá vương bộ làm mẫu làm mẫu? Tỉnh vô biên kinh ngạc. Đây là ý gì a, để cho ta cho ngươi biểu diễn muốn chết sao? Vân Trung Hạc nói, có bệnh đi hai bước. Đi hai bước. Tất cả mọi người lớn kinh ngạc. Ngươi Vân Ngạo Thiên vừa mới bình thường không đến một khắc đồng hồ, lại điên rồi. Ngươi tốt không dễ dàng từ trong vượt môn quan sống sót mà đi ra ngoài, như thế không kịp chờ đợi tìm đường chết. Tỉnh vô biên công tử hỉ nộ vô thường, ngươi dạng này trêu chọc hắn sẽ chết. Vân Trung Hạc nói, tỉnh vô biên công tử, ta nhìn ngươi có chút hậm hực a, ngươi cần phát tiết một phen. Xuống tới đi hai bước. Không có bệnh đi hai bước, có bệnh cũng đi hai bước, đi hai bước, ha ha, ha ha ha. Tỉnh vô biên nheo mắt lại, từ phẫn nộ biến thành cười to. Sau đó hắn vậy mà thật từ trên ghế xuống tới. Hai tay đại trương. Hai chân mở ra. Phóng ra con cua phách lối bộ pháp. Thật đúng là bệnh tâm thần, hỉ nộ vô thường đó a. Bất quá đây là hắn tác phẩm đắc ý. Bởi vì bước con cua này hắn là khai sơn thủy tổ sao. Trước đó hắn suốt ngày đi đường đều là dạng này. Chỉ bất quá từ khi nhiễm bệnh đằng sau, hắn cũng không dám đi. Đều kẹp chặt đít đi đường. Cảm giác đi đường đã mất đi linh hồn. Hiện tại một lần nữa đi một lần bá vương bộ, mặc dù vẫn như cũ rất đau, nhưng lại cũng thoải mái. Vân Trung Hạc khinh bỉ nói, tình công tử, ngươi cái này bá vương bộ không chính tông a, không đủ uy phong a, cái rắm. Cái này bàng giải bá vương bộ là ta phát minh. Ngươi nói ta không chính tông? Tỉnh vô biên giận dữ. Cẩn thận ta cắt mất đầu lưới ngươi, chặt rơi hai chân của ngươi. Vân Trung Hạc xem thường nói, ta cái này để cho ngươi nhìn xem cái gì là chân chính lục thân không nhận bá vương bộ. Sau đó Vân Trung Hạc đem trang phục ăn mày vải rách trường bào hất lên, đem đại sảnh này trở thành sàn diễn thời trang. Đây là câu hồn nhiếp phách mỹ nhân bộ. Vân Trung Hạc bàn tay chống nạnh, dáng dấp yểu điệu. Hắn đi trước chính là vũ mị bước chân người mẫu, cũng được xưng chi là bước chân mèo. Mà lại là nữ nhân chuyên môn bước chân người mẫu, không có giày cao gót hắn liền điểm lấy chân đi. Đi được gọi là một cái phong tao, phảng phất thật là tại Mi Lăng tuần lễ thời trang đồng dạng. Lập tức tất cả mọi người nhìn ngây người. Cái này, tên ăn mày này, như thế tao sao dùng phong tao người mẫu bước chân mèo đi tới đại sảnh cuối cùng đằng sau. Mạnh mẽ cái quay đầu. Tiếp đó bắt đầu đi chân chính bá vương bộ. Phối nhạc tiếng vang lên. Vân Trung Hạc trong miệng bắt đầu hát lên vui sướng ca khúc. Vì mình bá vương bộ phối bơ gơ mơ. Ta muốn tùy hứng ta liền tùy hứng, ta muốn quật cường ta cũng có thể quật cường, nhìn các ngươi ai có thể làm gì ta. Ta muốn không bàng hoàng liền không bàng hoàng, ta muốn không mê võng liền không mê võng, còn có cái gì so cái này để người ta càng bành trướng? Sau đó hắn nghênh ngang đi ra cực kỳ chính tông lục thân không nhận bước con cua. Hiệu quả kia đơn giản so trong Hello mơ dơ Billionaire thẩm đằng còn muốn tiện. Đi đến đằng sau, Vân Trung Hạc hất lên cỏ tranh tóc dài, còn hướng Lãnh Bích ném đi một cái mì nhãn. Ta mà mẹ nó, toàn trường tất cả mọi người lại một lần nữa bị lôi đến kinh ngạc, như là nhìn thằng hề tính lặng im ắng. Chỉ có tỉnh vô biên cười đến thở không ra hơi, chỉ có hai cái bệnh tâm thần tại tự hải. Thật sự là bệnh tâm thần nhi đồng sung sướng nhiều. Hắn nhìn Vân Trung Hạc càng ngày càng có ý tứ, càng ngày càng vừa ý. Lúc này hắn thật sự là khoái hoạt vô biên. Giơ cao hai tay vỗ tay. Lộ ra cổ tay hắn vết thương. Mấy đạo vết thương. Mới nhất một đạo còn rất tươi mới. Hắn tự sát cắt cổ tay vết thương, sâu đủ thấy xương. Chú thích. Tạ. Bánh ngọt. Ăn xin phiếu đề cử chư vị đại gia. Thưởng ta mấy tấm đi, hiện tại bảng chuyện mới lại còn muốn nhìn khen thưởng. Có dư lực huyên để có thể ủng hộ một chút. Không bắt buộc không bắt buộc. Thiên ăn vạn tạ. Có thể cho phiếu đề cử liền đã rất cảm ăn. Sử thượng đệ nhất mật thám 4 chương 28 Kim Phong Ngọc Lộ nhất tương phùng tiên đan xem hết Vân Trung Hạc đoạn biểu diễn này. Tỉnh vô biên kinh động như gặp thiên nhân. Cái này bá vương bộ, xác thực kiếm khí trùng thiên. Để cho người ta sau khi xem, muốn đem hắn đánh chết tươi. Vân Trung Hạc nói. Muốn học không ta dạy cho ngươi a, lấy từ công phu bí quyết rất đơn giản. Ngươi coi như chính mình có một cân nửa. Nặng vô cùng. Không thể không hai chân mở ra đi đường. Không phải vậy sẽ kẹp đến trứng. Tăng thêm bởi vì ngươi phóng khoáng hùng tráng. Từ nội tâm chỗ sâu sinh ra không cách nào ức chế cảm giác tự hào. Ngươi bá vương bộ liền xem như xong rồi. Tỉnh vô biên nói. Tựa như là như thế này, tỉnh vô biên căn cứ Vân Trung Hạc chỉ điểm. Một lần nữa đi bá vương bộ. Vân Trung Hạc ở một bên phối âm ca hát. Đi đến đằng sau, tỉnh vô biên xác thực cảm thấy mình bộ pháp ngưu bức rất nhiều. Vân Trung Hạc nói, đúng, đúng, đúng, ngươi đã nắm giữ đến thần vận. Tỉnh vô biên cười to nói, ha ha ha, thật sự là nghe vua nói một buổi hơn hẳn đọc sách 10 năm. Vân Trung Hạc nói, ngươi câu nói này không điểu, ngươi phải nói, nghe quân một tao thoại thắng trang 10 năm bức. Bất quá lúc này tỉnh vô biên thực sự nhìn không được. Liền hướng phía sau nhà xí đi đến. Vân Trung Hạc nói. Ngươi đây là muốn đi nhà xí sao, chúng ta cùng đi. Tỉnh vô biên lạnh giọng nói. Ngươi thật đúng là được đà lẫn tới a. Ta vừa mới đối với ngươi có chút sắc mặt tốt. Ngươi cũng không biết trời cao đất rộng ta thân phận gì. Chư hầu chi tử. Ngươi thân phận gì. Tên ăn mày chi tử. Con dệt một dạng nhiệm vụ. Cũng xứng cùng ta cùng tiến lên nhà xí bất quá. Tỉnh vô biên nói, nể tình ngươi hôm nay ban đêm để cho ta cười nửa đêm phân thượng, liền cùng đi chứ. Vậy thì tốt quá. Vân Trung Hạc nói. Không sợ trung thực nói cho ngươi. Vừa rồi lão hổ nhào về phía ta trong nháy mắt đó. Ta đã hoàn thành gần một nửa. Chúng ta cách này đi đem còn lại một nửa cho đi đến thận. Sau đó... Hai người một trước một sau hướng phía nhà xí đi đến. Người chung quanh toàn bộ đều nhìn ngây người. Ta, moa đây là ở đâu, vừa rồi xảy ra chuyện gì, công tử bắt tên ăn mày kia đến. Không phải muốn đem hắn chém thành muôn mảnh cho ăn lão hổ sao, làm sao bây giờ lại cùng tiến lên nhà vệ sinh đi, các ngươi những phàm nhân này làm sao biết. Thế giới này chỉ có bệnh tâm thần mới hiểu bệnh tâm thần thế giới a. Về phần lo lắng tỉnh vô biên an nguy chỉ bằng Vân Trung Hạc tay trói gà không chặt kia. Phủ thành chủ nhà xí cũng vàng son lộng lẫy, mà lại ở chỗ này càng thêm có thể phóng thích bản thân. Tỉnh vô biên bỗng nhiên nói, không biết vì sao, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, đã cảm thấy có chút quen thuộc. Có thể chưa quen thuộc sao, bệnh tâm thần gặp được bệnh tâm thần. Vân Trung Hạc nói, ta sao lại không phải như vậy á. Nhưng là ngươi câu này cảm thấy có chút quen thuộc, bức cách không đủ. Tỉnh vô biên nói. Vậy hẳn là nói như thế nào đây, Vân Trung Hạc nói. Dùng văn nhã phiên bản. Vị đệ đệ này ta gặp qua. Đổi từ hồng lâu mộng, tỉnh vô biên nói, cách này không tốt, quá mập mờ. Vân Trung Hạc nói, còn có một cái phong tao bản. Nói một chút. Vân Trung Hạc nói, một khúc can tràng đoạn thiên nhai nơi nào kiếm chi âm. Lần thứ ba tỉnh vô biên nhìn sang nói. Nói chuyện dễ nghe như vậy. Người làm công tác văn hóa a, cái gì trình độ văn hóa, Vân Trung Hạc nói. Trẻ nhỏ vỡ lòng học đường. 3 tháng bỏ học. Phiên dịch thành địa cầu nói chính là nhà trẻ tiểu ban bỏ học. Tỉnh vô biên khinh bỉ nói, mới trẻ nhỏ vỡ lòng bỏ học quá thấp, bất học vô thuật. Tiếp lấy Vân Trung Hạc nói, ngươi đây cái gì văn bằng, tỉnh vô biên mặt không chút thay đổi nói, ngươi thắng. Mẹ nó, hợp lấy ngươi ngay cả trẻ nhỏ vỡ lòng đều không có trải qua à. Ngay sau đó, Vân Trung Hạc bỗng nhiên đem ánh mắt hướng phía Tỉnh Vô Biên liếc đi. Tỉnh Vô Biên nghiêng người sang đi thản nhiên nói, ta đối với nam nhân không có hứng thú. Vân Trung Hạc nhìn chính là hắn cổ tay. Phía trên lại mấy đạo rất sâu vết thương. Mới nhất một đạo thậm chí còn không có khỏi hẳn. Nói cách khác, Tỉnh Vô Biên cắt cổ tay tự sát. Hắn giật xuống tay áo. Dấu vết thương thản nhiên nói. Vân Ngạo Thiên. Tuyệt đối đừng cho ta hy vọng đằng sau. Lại để cho ta tuyệt vọng. Nếu như ngươi thật chữa khỏi ta, vậy ngươi chính là ta ân nhân. Chúng ta như vậy phong đầu ý hợp, ta là thật thật không muốn giết ngươi. Nhưng mà Vân Trung Hạc nội tâm lại một mảnh thở dài. Bởi vì Tỉnh Vô Biên bài xuất tới là màu nâu đậm nước tiểu máu. Lại nhìn hắn sưng vù mí mắt. Thậm chí hai tay cũng có chút sưng vù. Tương đối hỏng cuộc diện phát sinh, hắn đã lây nhiễm viêm thận cấp tính, hy vọng đừng lại có bệnh biến chứng đi. Nếu không sẽ người chết. Trở lại đại sảnh đằng sau, một tiểu đạo sĩ Tuấn Tiếu bỗng nhiên nói. Tên ăn mày. Trên phần quân lệnh trạng này không có viết kỳ hạn A. Ngươi trong thời gian bao lâu có thể trị hết công tử bệnh? Đây chính là Lam Thần Tiên đệ tử đi. Trước đó bọn hắn một mực không nói gì. Hiện tại nhìn thấy Tỉnh Vô Biên cùng Vân Trung Hạc vậy mà hợp ý đi lên, cho nên đứng dậy. Đương nhiên Lam Thần Tiên là đại nhân vật, không có khả năng tự mình hạ trận, liền do đệ tử ra mặt. Nghe được đệ tử lời nói, Lam Thần Tiên cùng Lãnh Bích liếc nhau. Vừa rồi Tỉnh Vô Biên muốn giết chết Vân Trung Hạc, bọn hắn mặc kệ. Hiện tại không thể không quản, phủ thành chủ có một người điên đã đủ rồi, không thể lại đi vào một người điên. Tỉnh Vô Biên không giết, vậy do bọn hắn đến nghĩ biện pháp giết. Trong toàn bộ phủ thành chủ, không thể có người thân cận Tỉnh Vô Biên. Hắn Lam Thần Tiên muốn lũng đoạn Tỉnh Vô Biên công tử tất cả hào cảm. Ai muốn cướp đi Tỉnh Vô Biên quan hệ thân mật, ai sẽ chết? Lam Thần Tiên đệ tử nói. Tên ăn mày. Nói một kỳ hạn. Như kỳ hạn vừa đến, chỉ cho ngươi không tốt công tử, liền bị xử tử. Nửa tháng. Lãnh Bích nói. Ngươi luyện đan nửa tháng cũng liền đủ rồi. Trong nửa tháng này, ngươi luyện đan cần bất luận cái gì vật liệu, đều có thể hướng chúng ta muốn. Nhưng là trong nửa tháng ngươi nếu không thể chữa cho tốt công tử, ta tự tay giết ngươi. Nói đi, Lãnh Bích trực tiếp rời đi. Mẹ nó, nữ nhân thật sự là nói một đàng làm một nẻo, mới vừa rồi còn nói không tức giận. Cứ như vậy Vân Trung Hạc ngay tại trong phủ thành chủ ở lại, bắt đầu hắn luyện đan hiếp sống. Mà Tỉnh Vô Biên ngay từ đầu còn tự cao tự đại không tìm đến hắn, nhưng dần dần nhìn không được, mỗi ngày tới tìm hắn. Như thế nào hình dung Tỉnh Vô Biên cùng Vân Trung Hạc quan hệ vậy thì thật là kim phong ngọc lộ nhất tương phùng. Liền thắng nhân gian vô số không đúng. Không đúng cũng không phải đoạn bối sơn gay. Như keo như sơn cũng không đúng, hay là chỉ có thể dùng câu nói kia để hình dung. Lần thứ tư tóm lại, Vân Trung Hạc sau khi đến, Tỉnh Vô Biên vui vẻ rất nhiều rất nhiều. Tiếng cười cùng nhiều rất nhiều. Mà lại cũng rất ít tai họa người. Cũng không thế nào giết người. Hai người càng ngày càng hợp ý. Ngay từ đầu Tỉnh Vô Biên còn bày biện phủ thành chủ công tử giá đỡ. Nhưng chơi lấy liền quên đi. Không biết vì sao, Vân Trung Hạc lời nói luôn luôn có thể làm cho hắn cao hứng. Thật sự là bệnh tâm thần nhi đồng sung sướng nhiều. Dù là lại não tàn trò chơi, hai người đều có thể chơi đến say sưa ngon lành. Có thể khẳng định là Tỉnh Vô Biên trí thông minh không sai, thậm chí xem như thông minh. Nhưng là hắn xác thực có bệnh tâm thần, chứng nóng này còn có nhất định bệnh trầm cảm, bệnh tâm thần phân liệt. Bởi vì hắn chơi đến cao hứng thời điểm cười ha ha lúc có thể sẽ bỗng nhiên khóc lên. Chính trò chuyện tràn đầy phấn khởi thời điểm bỗng nhiên sẽ không rên một tiếng, sau đó ngồi ở chỗ đó ngẩn người không nhúc nhích. Bởi vì hắn quá tố chất thần kinh, cho nên không người có thể biết hắn đang suy nghĩ gì, hắn muốn cái gì. Nhưng là Vân Trung Hạc, lại có thể một chút liền biết hắn suy nghĩ gì, hắn muốn cái gì. Trên thế giới này thật chỉ có bệnh tâm thần mới có thể hiểu bệnh tâm thần. Nhưng là tại phủ thành chủ ngây người vài ngày đằng sau, Vân Trung Hạc phát hiện Tỉnh Vô Biên địa vị không có chút nào cao, thậm chí rất thấp. Tất cả người hầu đều sợ hắn, nhưng là cũng đều xem thường hắn, hoàn toàn tránh chi như là xà hạt. Mặc dù ương ngạnh phách lối không gì sánh được, nhưng là Tỉnh Vô Biên hoàn toàn là một người đã bị từ bỏ. Hắn không thể sinh con dưỡng cái, nhưng vậy mà cũng không có bao nhiêu người quan tâm. Bởi vì hắn là một tên điên tố chất thần kinh. Vạn nhất lại sinh ra tới một cái tên điên làm sao bây giờ, ngoại trừ mẹ của hắn Liệt Phong phu nhân bên ngoài. Nàng không gì sánh được khát vọng có thể cháu trai dưỡng. Về phần Tỉnh Trung Nguyệt thành chủ cho tới bây giờ đều không có lộ diện qua. Hắn luôn miệng nói muốn đoạt lại chức thành chủ. Cho nên phủ thành chủ trên dưới đám người cũng không dám cùng hắn tiếp cận. E sợ cho gây nên Tỉnh Trung Nguyệt hiểu lầm. Cho nên Tỉnh Vô Biên bên người đều là một số người cặn bã, lừa đảo. Liền như là chính hắn nói như vậy. Những người này từ trên người hắn lừa gạt tiền lừa tiền. Trong lòng còn muốn mắng hắn đại ngu xuẩn. Bởi vì hắn thường xuyên ở trong Liệt Phong thành tai họa. Cho nên đã bị nhốt cấm đoán. Không thể ra khỏi thành chủ phủ một bước. Cũng không thể ra hắn Tây Viện nửa bước. Tỉnh Trung Nguyệt mệnh lệnh phi thường rõ ràng. Tại Tây Viện tùy ngươi làm sao tai họa. Nhưng bên ngoài tuyệt đối không cho phép ngươi nhúng chàm. Trình độ nào đó, cái này Tây Viện cũng coi là Tỉnh Vô Biên hoa lệ ngục giam. Theo hai người quan hệ càng ngày càng tốt, Tỉnh Vô Biên cơ hồ mỗi ngày đều ngâm mình ở Vân Trung Hạc trong tiểu viện luyện đan. Bởi vì Tỉnh Vô Biên thật hiếu kỳ tới cực điểm. Vân Trung Hạc vậy mà dùng dưa hấu nát luyện đan quá ruột gì điên cuồng. Thậm chí tất cả mọi người kinh ngạc không thôi. Giang hồ thuật sĩ khác luyện đan dùng chỉ, dùng thủy ngân, các loại kỳ kỳ quái quái vật liệu. Mà cái này Vân Ngạo Thiên tên ăn mày vậy mà dùng dưa hấu nát. Dòng giã dùng mấy vạn cân dưa hấu nát. Thật đúng là kỳ quái. Quả thực là chuyện cười lớn a. Phủ thành chủ dưa hấu nát đơn giản trồng chất như núi, mùi thối trùng thiên. Hắn cái tên điên này trở thành trò cười của tất cả mọi người. Toàn bộ phủ thành chủ đối với Vân Ngạo Thiên không có ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Chỉ chờ đến nửa tháng kỳ hạn vừa đến, hắn liền bị lãnh bích giết chết. Thậm chí Tỉnh Vô Biên chính mình cũng không ôm hy vọng. Hắn chẳng qua là cảm thấy chơi vui. Phi thường tò mò Vân Trung Hạc cuối cùng sẽ luyện ra cái gì cẩu thí đan dược đi ra. Cho nên những ngày này, Vân Trung Hạc một mực ở tại trong tiểu viện của hắn luyện đan. Đối với hắn yêu cầu vật tư, phủ thành chủ không chút nào từ chối, toàn bộ cung ứng. Nhưng là không ai nguyện ý đến giúp đỡ, bởi vì trong mắt bọn hắn, Vân Trung Hạc là kẻ chắc chắn phải chết. Tỉnh Vô Biên ngược lại là mỗi ngày đều đến, chỉ bất quá tay chân vụng về làm trở ngại chứ không giúp gì. Nhưng là hắn tới đây cảm thấy rất tự tại, rất sung sướng, không có người coi hắn là thành tên điên. Khu nhà nhỏ này trở thành hai cái người điên nhạc viên. Bên ngoài đều là người thông minh. Người thông minh là không sẽ cùng tên điên cùng một chỗ. Hai tên bệnh tâm thần nhi đồng này càng ngày càng vui sướng, quan hệ càng ngày càng tốt. Lam thần tiên ánh mắt càng ngày càng âm lãnh, nhưng không có phát tác. Bởi vì chờ nửa tháng kỳ hạn vừa đến, Vân Trung Hạc chỉ không hết Tỉnh Vô Biên, liền có thể danh chính ngôn thuận giết chết hắn. Về phần cách này Vân Ngạo Thiên có thể hay không chữa cho tốt Tỉnh Vô Biên, đây không phải chây cười sao? Dưa hấu nát luyện đan mấy cái đế quốc ngữ y đều chỉ không hết Tỉnh Vô Biên. Vân Ngạo Thiên tên ăn mày dưa hấu nát đan có thể chỉ hết coi như mặt trời rời khỏi phía tây cũng không có khả năng a. Bận điên mà khoái hoạt thời gian từng ngày đi qua. Tỉnh Vô Biên cùng Vân Trung Hạc vậy mà như là huyên đệ đồng dạng. Lúc này tên bệnh tâm thần này đã hoàn toàn không có phủ thành chủ công tử giá tử. Nhưng là bỗng nhiên có một ngày Tỉnh Vô Biên không còn có tới. Bởi vì chứng bệnh của hắn bỗng nhiên biến nghiêm trọng. Nghiêm trọng viêm niệu đạo, viêm tuyến tiền liệt, viêm thận cấp tính. Không chỉ là nước tiểu nhiều lần nước tiểu đau nhức, thậm chí thường xuyên tiểu ra máu. mà lại sinh mủ. Hạc bạch huyết sưng to lên đến phi thường lợi hại. Chân chính đau đến không muốn sống. Hắn bất dừng bất dục. Cũng là bởi vì cái này. Nghiêm trọng viêm tuyến tiền liệt. Trực tiếp dẫn đến hắn hạt giống đại lượng hoại tử. Làm sao có thể sinh con dưỡng cái a? A a. Lúc nửa đêm, vậy mà nghe được tỉnh vô biên hét thảm thiết điên cuồng âm thanh. Bởi vì hắn lại chảy máu sinh mủ. Sau đó, hắn liền sẽ cầm lấy kiếm, điên cuồng chém vào nhìn thấy hết thảy. Lúc này, người trong phủ liền sẽ coi hắn là thành lệ vượt đồng dạng, liều mạng chạy trốn tránh né. Cái này tỉnh vô biên mặc dù là cao quý liệt phong thành nguyên thiếu chủ. Nhưng ở trong mắt mọi người hoàn toàn như là như bệnh dịch. Rất nhanh hắn liền không thể chém người. Bởi vì viêm thần cấp tính bệnh biến chứng xuất hiện. Lan tràn đến đầu óc. Còn có hệ hô hấp. Những bệnh biến chứng này đều sẽ người chết. Hắn chỉ có thể nằm ở trên giường, không nhúc nhích. Viêm thận cấp tính cùng bệnh biến chứng, thế giới này không có ai biết đây là bệnh gì. Thân thể của hắn, mỗi một ngày đều tại chuyển biến xấu. Cái này tỉnh vô biên hệ thống miễn dịch cũng quá kém. Hoàn toàn là không chịu nổi một kích ác. Theo nói không nên kém như vậy á. Mấy ngày gần đây nhất tiến vào phủ thành chủ đại phu càng ngày càng nhiều, nhưng là mỗi người đều thúc thủ vô sách. Bầu không khí càng ngày càng kiềm chế dịu dị. Lãnh bích biểu lộ càng ngày càng băng lãnh, thậm chí là ngang ngược. Tình vô biên. Sắp chết. Mẹ của hắn liệt phong phu nhân đã khóc đến bất tỉnh. Chú thích hôm nay đổi mới gần 8.000 chữ. Các ăn công phiếu đề cử tiếp tục cho ta đi. Ngưỡng mộ các ngươi. Sử thượng đệ nhất mật thám 4 chương 29 đồng lòng người một khắc Vân Trung Hạc muốn trị tốt tình vô biên. Hắn chuẩn bị luyện cái gì đan penicillin. Đóng gói thành tiên đan dáng vẻ. Kỳ thật chỉ liệu viêm niệu đạo cùng viêm tuyến tiền liệt tốt nhất dược vật là no lô sa xin. Xe pha lốt bo xin cũng rất tốt. Nhưng những thuốc này chế tác công nghệ thật sự là quá khó khăn, hoàn toàn không thể nào. Mặc dù chế tạo nguyên lý Vân Trung Hạc đều hiểu. Dùng 3 lô 4 lô aniline trải qua phức tạp chương trình. Có thể chế được no lô sa xin. Nhưng là lấy hiện tại kỹ thuật, muốn hợp thành 3 lô 4 lô aniline hoàn toàn là người si nói mộng. Penicillin trị liệu viêm niệu đạo cùng viêm tuyến tiền liệt hiệu quả mặc dù không bằng no lô sa xin. Nhưng dầu gì cũng là tác dụng rộng chất kháng sinh. Nhất là thế giới này chưa từng dùng qua chất kháng sinh. Dùng để giảm nhiệt hẳn là có hiệu quả. Mấu chốt nhất là hiện tại nguy hiểm cho tỉnh vô biên sinh mệnh không còn là viêm tuyến tiền liệt cùng viêm niệu đạo, mà là viêm thần cấp tính bệnh biến chứng. Những cái này mới là chí mạng. Tỉnh vô biên phát sốt càng ngày càng lợi hại, thần trí cũng càng ngày càng không rõ ràng. Không chỉ một y sinh phán định tử kỳ của hắn, sống không quá 10 ngày. Nhưng mà lúc này penicillin mới là thần dược cứu mạng, chỉ cần giảm nhiệt cùng hạ nhiệt độ. Mệnh liền bảo vệ. Cho nên penicillin giảm nhiệt tuyệt đối có thể hiệu quả nhanh chóng cứu hắn một mạng. Mà lại coi như chỉ liệu viêm niệu đạo cùng viêm tuyến tiền liệt, penicillin cũng có không tệ hiệu quả. Phối hợp thêm thuốc đông y mà nói, hẳn là có thể đủ tạm thời khỏi hẳn. Cứ việc khả năng sẽ còn tái phát, nhưng tối thiểu hiệu quả trị liệu sẽ rất tốt. Mặc kệ nói theo phương diện nào, penicillin đối với lúc này tỉnh vô biên tới nói tuyệt đối coi là tiên đan. So với mặt khác chất kháng sinh, penicillin rút ra liền dễ dàng hơn nhiều. Tìm đến đủ nhiều dưa hấu nát, đem phía trên nấm mốc xanh chóc xuống, đặt ở trong dung dịch cây ngô bồi dưỡng, lại tiến hành rút ra, liền có thể đạt được penicillin. Một cái dưa hấu nát nấm mốc xanh, mỗi bình phương cm có thể để luyện ra 200 đơn vị penicillin. Nhà bệnh lý học Út Chây Ly A Ho Ướp Gôn Tơ Phở Lo Di. Chính là dựa vào phát minh này thu được giải Nobel sinh lý học hoặc y học. Cứ việc phương pháp cũng đều biết, Vân Trung Hạc thao tác cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng là muốn chữa cho tốt bệnh, một ngày liền muốn dùng xong mấy chục vạn đơn vị. Vân Trung Hạc chỉ có một người rút ra penicillin. Mỗi ngày coi như làm việc 24 tiếng. Cũng rút ra không có bao nhiêu à. Ngay từ đầu hắn mỗi ngày còn ngủ 2 đến 3 giờ thời gian. Đến phía sau hoàn toàn không ngủ không nghỉ. Thời thời khắc khắc đều đang làm việc. Đơn giản phải bận rộn điên rồi. Từ khi tỉnh Vô Biên bị bệnh đằng sau, Vân Trung Hạc mùi thối trùng thiên tiểu viện trực tiếp bị người quên lãng. Đám người liền đợi đến thời gian vừa đến, Lãnh Bích một đao chặt Vân Trung Hạc. Lại hoặc là thời gian không đến, nhưng là tỉnh Vô Biên chết rồi, Lãnh Bích vẫn như cũ một đao chém chết Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc quân lệnh trạng kỳ hạn đếm ngược ngày thứ 3. Tối hôm đó, tỉnh Vô Biên chứng bệnh phát tác đến nhất là nghiêm trọng. Đầu choáng váng hoa mắt, thậm chí có chứng động kinh triệu chứng. Hơn nữa còn đang liều mạng tiểu ra máu, lại một lần nữa đau đến toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn ra. Liên tiếp mấy ngày sốt cao đều không lùi. 10 cái đại phu tới đều không thể cho hắn hạ sốt, hoàn toàn thúc thủ vô sách. Người tới đây mau thiếu ra lại tự sát, lại tự sát. Lời này vừa ra, Liệt Phong phu nhân, Lãnh Bích, Lam Thần Tiên lại một lần nữa vọt tới tỉnh Vô Biên trong phòng. Phát hiện chỗ cổ tay của hắn quả nhiên máu tươi như chú. Vết thương sâu có thể nhập xương. Lam Thần Tiên tranh thủ thời gian xuất ra tốt nhất kim sang dược trực tiếp cho hắn cầm máu, sau đó băng bó vết thương. Các ngươi cứu ta làm cái gì để cho ta chết, để cho ta chết. Tỉnh Vô Biên cuồng loạn hét lớn, ta đau quá a, đau quá a, a phủ ngươi mau cứu ta, mau cứu ta. Tỉnh Vô Biên ánh mắt cầu khẩn nhìn qua Lam Thần Tiên. Liệt Phong phu nhân run rẩy nói, Lam Thần Tiên cầu ngươi mau cứu hắn a. Năm đó đứa bé này cũng là bởi vì lão sư của ngươi mà xuất sinh đến thế giới này, các ngươi hữu duyên a. Năm đó tỉnh ác không sinh ra nhi tử. Cho nên bốn chỗ cầu đơn thuốc. Kết quả tới một cái phương sĩ. Nói hắn giết chóc quá nặng. Bị thương thiên hòa. Cho nên không có nhi tử. Thế là tỉnh ác tạm thời đình chỉ khuyết chương, kết quả thật sinh một đứa con trai. Mà phương sĩ này chính là trước mắt cái này Lam Thần Tiên lão sư. Chính là duyên phận này, Lam Thần Tiên vẫn luôn tại trong phủ thành chủ, hưởng thụ lấy địa vị siêu nhiên. Tỉnh Vô Biên cũng một mực gọi hắn á phụ, chẳng những là đệ nhất tâm phúc, hay là ký thác tinh thần. Nghe được tỉnh Vô Biên cầu khẩn, Lam Thần Tiên trực tiếp lấy ra một bình dược thủy. Không gì sánh được quý trọng. Nhẹ nhàng đổ vào tỉnh Vô Biên trong miệng. Chuyện thần kỳ phát sinh, tỉnh Vô Biên vậy mà dần dần đã hết đau, ngược lại còn uể oải phi thường dễ chịu. Liệt Phong phu nhân cùng tỉnh Vô Biên nhìn về phía Lam Thần Tiên, ánh mắt lập tức tràn đầy kính nể cùng cảm kích. Thật không hổ là Lam Thần Tiên a, hay là xuất thần nhập hóa như vậy, luyện được thần dược, lại có như thế kỳ hiệu. A phụ cảm ơn ngươi lại cứu ta. Tỉnh Vô Biên mê ly nói, ánh mắt tràn đầy quấn quyết. Đứa ngốc, ngủ đi Lam Thần Tiên ôn hòa nói. Tỉnh Vô Biên ngon lành là nhắm mắt lại, ngọt ngào thiếp đi. Nhưng nếu như Vân Trung Hạc ở chỗ này mà nói, nhất định sẽ nhận ra. Lam Thần Tiên cho tỉnh Vô Biên uống là nước cây thuốc phiện cùng thuốc mê. Cái đồ chơi này chỉ có thể giảm đau, không có chút nào trị liệu tác dụng. Ngược lại sẽ có đáng sợ tác dụng phụ. Đối với người đại não sẽ có to lớn phá hủy. Tỉnh Vô Biên vì sao càng ngày càng điên, Lam Thần Tiên thần dược xem như kẻ cầm đầu. Mà lại tỉnh Vô Biên sức miễn dịch yếu ớt tới cực điểm. Lớn nhất căn nguyên cũng là bởi vì Lam Thần Tiên cái gọi là thần dược. Đem hắn hệ thống miễn dịch phá hủy quá lợi hại. Trong một khu nhà nhỏ tiên khí lượn lờ. Sư phụ. Cái kia Vân Ngạo Thiên còn tại dùng dưa hấu nát luyện đan. Đều đã trở thành toàn bộ phủ thành chủ chây cười. Hắn sân nhỏ kia. Hoàn toàn là xú khí huân thiên. Một cái tiểu đạo sĩ nói. Lam Thần Tiên thản nhiên nói, tôm tép nhãi nhép mà thôi. Tiểu đạo sĩ nói. Nhưng là tỉnh Vô Biên giống như cùng hắn rất hợp duyên nha, Lam Thần Tiên nói. Tên điên đối với tên điên. Đương nhiên hợp ý. Bất quá yên tâm, còn có 4 ngày cách này Vân Ngạo Thiên tên điên liền chết. Vân Trung Hạc tự mình ký quân lệnh trạng, trong nửa tháng chữa cho tốt tỉnh Vô Biên chứng bệnh, nếu bị trà đạp chí tử. Tiểu đạo sĩ nói, chỉ sợ tỉnh Vô Biên cùng hắn hợp ý, không nguyện ý giết hắn. Lam Thần Tiên nói, tỉnh Vô Biên không giết, ta tới giết, Lãnh Bích tới giết. Tiểu đạo sĩ nói, sư phụ, Tỉnh Vô Biên lần này có thể hay không vượt qua đi? Lam Thần Tiên nói, không kháng nổi đi, sốt cao không lùi, trên dưới đều chảy máu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu đạo sĩ nói, vậy làm sao bây giờ? Hắn tôn ngài là á phụ, nếu như hắn chết, ngài tại phủ thành chủ địa vị sẽ hạ xuống a. Lam Thần Tiên hờ hứng nói, hắn chết cũng không có gì, vi sư đã nhích lên càng có phân lượng nhân vật. Tiểu đạo sĩ nói, sư phụ thật đúng là gương quý không bao giờ cùn, mị lực không giảm. Lam Thần Tiên nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Tình Vô Biên, ta thật không phải cố ý muốn hại chết ngươi. Thật sự là chỉ có tiên dược kia mới có thể để cho ngươi nghe lời. Về phần hại chết ngươi đó cũng là không cách nào. Cũng may ta đã đứng vững gót chân, cái chết của ngươi cũng không tổn thương được chúng ta đại nghiệp. Vân Trung Hạc vẫn tại giành giật từng giây. Hiện tại hắn thật là ngay cả ăn cơm đi nhà xí thời gian cũng không có. Mỗi một giây đều hận không thể đẩy ra đến dùng. Chỉ một mình hắn muốn chế tác mấy trăm vạn đơn vị penicillin, đơn giản muốn để người triệt để sụp đổ. Hắn cũng cùng thời gian thi chạy, cùng tử thần thi chạy, mỗi ngày đều không ngủ không nghỉ. Tình Vô Biên tuyệt đối không thể chết, hắn một khi chết rồi, Vân Trung Hạ kế hoạch liền triệt để phí công nhọc sức. Hiện tại đã là trước tờ mờ sáng ánh rạng đông. Cuối cùng một đạo trình tự làm việc rất sắp hoàn thành. Đại khái còn cần mấy canh giờ. Nhóm đầu tiên penicillin liền muốn thành công chế tác được. Chỉ cần nhóm đầu tiên đi ra, tiếp xuống liền liên tục không ngừng sản xuất ra. Khoảng cách thành công chỉ có cách xa một bước. Tỉnh Vô Biên, ngươi tuyệt đối đừng chết, tuyệt đối đừng chết a. Vân Trung Hạc thật một giây đồng hồ đều không có lãng phí, điên cuồng cùng tử thần thi chạy. Nhưng mà âm hắn cổng sân bỗng nhiên bị phá tan. Mấy tên võ sĩ bỗng nhiên vọt vào, không nói hai lời trực tiếp đem hắn bắt ra ngoài. Các ngươi chơi cái gì, ta ngay tại hoàn thành sau cùng luyện đan đại nghiệp, cứu Tỉnh Vô Biên thiếu gia tiên đan. Vân Trung Hạc phẫn nộ quát. Tên thủ lĩnh võ sĩ kia khinh thường một trận cười lạnh. Thản nhiên nói. Chỉ bằng ngươi những này dưa hấu nát luyện đan. Còn muốn cứu Tỉnh Vô Biên thiếu gia? Người si nói mộng sau đó. Bọn hắn hoàn toàn không để ý Vân Trung Hạc giãy giụa. Trực tiếp đem hắn kéo ra ngoài. Vân Trung Hạc giận dữ nói. Khoảng cách ta tiên đan chỉ có 2 canh giờ. Chỉ có 2 canh giờ liền muốn hoàn thành. Tỉnh Vô Biên công tử liền có thể được cứu a. Các ngươi đều là hung thủ giết người. Mấy tên thủ lĩnh võ sĩ không quan tâm trực tiếp đem Vân Trung Hạc nâng lên, hướng phía một nơi nào đó đi đến. Vân Trung Hạc nói, các ngươi mang ta đi đâu? Thủ lĩnh võ sĩ nói, đưa cuối cùng đoạn đường. Một khắc đồng hồ về sau, Vân Trung Hạc xuất hiện tại trong phòng bệnh tráng lệ. Nguyên lai, đem Vân Trung Hạc trói tới đây mấy tên võ sĩ là Tỉnh Vô Biên tâm phúc võ sĩ. Là để hắn đến đưa Tỉnh Vô Biên cuối cùng đoạn đường. Mấy ngày không thấy Tỉnh Vô Biên đã vậy còn quá thảm rồi. Toàn thân sưng, có bao nhiêu chỗ thối giữa. Hạc bạch huyết sưng to lên. Con mắt sung huyết. Cơ hồ là thở ra thì nhiều. Hít vào thì ít. Bởi vì sốt cao cả người phảng phất nung đỏ tôm bự đồng dạng. Bây giờ hắn trong thời gian một ngày, lúc thanh tỉnh cộng lại không cao hơn 1 canh giờ. Vân Ngạo Thiên, ta phải chết. Tỉnh Vô Biên yếu ớt nói. Ta có thể cảm giác được. Ta phải chết. Bất quá ta cũng không khổ sở. Chính là cảm giác là lạ. Thật giống như đi ỉ không có kéo xong cảm giác. Vắng vẻ. Lại đổ đắc hoàng. Trước khi chết, cũng đừng có dùng ác tâm như vậy ví von. Trước khi chết, ta có một cái vô cùng vấn đề trọng yếu muốn hỏi ngươi. Tỉnh Vô Biên nói. Vân Trung Hạc nói, ngươi hỏi. Tỉnh Vô Biên nói. Trước ngươi khoác lác thời điểm. Nói ngươi văn có thể trị quốc an bang. Võ có thể trị liệu hoa liễu. Ta lúc ấy liền rất ngạc nhiên. Nhưng lại không có ý tứ hỏi. Vân Trung Hạc nói. Hẳn là ngươi có hoa liễu? Tỉnh Vô Biên nói. Không có. Ta chính là kỳ quái. Vì sao là võ có thể trị liệu hoa liễu? Trị liệu hoa liễu cùng võ công có quan hệ gì? Vấn đề này không biết rõ ràng. Ta thật sự là chết không nhắm mắt. Ta trời ạ, ngươi thật đúng là bệnh tâm thần, cái này đều phải chết, còn quan tâm loại vấn đề não tàn này. Vân Trung Hạc nghiêm túc giải thích nói. Trước lúc này hoa liễu là không trị, mà ta cái gọi là trị liệu, chính là cắt lấy vĩnh trị. Cái này đồng giao sự tình, không phải liền là võ sao? Ha ha ha. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tỉnh Vô Biên cười ha ha, nhưng lại mang đến một trận điên cuồng ho khan, khóe miệng phun ra từng đợt bọt máu. Ngắn ngủi mấy ngày, phổi cảm nhiễm vậy mà như thế lợi hại, cái này sức miễn dịch vì sao kém đến tình trạng này? Không đến mức a, Tỉnh Vô Biên nói. Cắt mất, hẳn là có thể trị xong chưa? Không thể, nhưng ít ra sẽ không đi tai họa người khác. Vân Trung Hạc nói. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tỉnh Vô Biên nói. Ngạo Thiên, ngươi vẫn là như vậy thú vị. Nói chuyện có êm tai, thật là khiến người ta gặp nhau hận muộn. Nói xong một câu, Tỉnh Vô Biên liền thống khổ thở dốc. Phảng phất mỗi một câu nói liền rõ ràng chi sinh cơ của hắn đồng dạng. Tỉnh Vô Biên nói. Ta phải chết, cũng không có cái gì tiếc nuối. Dù sao chính ta tìm chết cũng không phải lần một lần hai. Nhưng ta cực kỳ không yên tâm người chính là ngươi. Trời ạ, ngươi coi như phải chết người, cũng đừng nói đến như thế mập mờ có được hay không? Vân Trung Hạc từng đợt dùng mình. Một nửa là cảm động, một nửa là khó chịu. Toàn thân từng đợt khô nóng, vành mắt cũng có chút nóng. Tỉnh Vô Biên nói. Những người khác, mặc kệ là mẫu thân của ta, tỷ tỷ của ta, hay là Lãnh Bích, lại hoặc là Á Phụ, bọn hắn đều rất cường đại, không tới phiên ta đi lo lắng. Duy chỉ có ngươi Vân Ngạo Thiên là người không cha không mẹ, hay là một người điên. Ta người vô dụng này, duy nhất có thể người bảo vệ cũng chỉ có ngươi. Người điên đáng thương cô tịch không nơi nương tựa này. Chờ ta chết đi đằng sau, Á Phổ sẽ giết ngươi, Lãnh Bích tỷ tỷ cũng sẽ giết ngươi. Cho nên thừa dịp ta còn sống, còn có cuối cùng một hơi, đối với ngươi tiến hành sau cùng che chở. Đi thôi, đi thôi. Sau đó Tỉnh Vô Biên lại mãnh liệt ho khan vài tiếng, run rẩy hạ lệnh. Người tới, đem Vân Ngạo Thiên mang đi, đưa ra phủ thành chủ, đưa ra Liệt Phong thành, càng xa càng tốt. Đi, đi, đi sống sót, sống sót. Chú thích, khu tỏa 10 phút đồng hồ. Nghĩ không ra xinh đẹp cầu phiếu ngữ điệu, chỉ có dập đầu bái chi. Tạ ơn chư vị đại nhân phiếu đề cử. Sử thượng đệ nhất mật thám 4 chương 30 tuyệt sắc nữ vương Tỉnh Trung Nguyệt trong mộng giết người. Vân Trung Hạc hiện tại là lại cảm động, lại không còn gì để nói. Vân Trung Hạc nói, không cần, không cần, ta có thể trị hết ngươi, ta có thể cứu ngươi. Nhưng là Tỉnh Vô Biên đã nghe không được. Mới vừa nói dài như vậy mà nói, đã hao hết hắn khí lực sau cùng, sau khi nói xong trực tiếp đã bất tỉnh. Sau đó mấy tên võ sĩ đi lên trực tiếp đem Vân Trung Hạc chứa vào trong bao tải. Vân Trung Hạc nói. Mà mẹ nó, các ngươi làm gì? Ta tiên đan lập tức liền luyện tốt, lập tức liền có thể cứu Tỉnh Vô Biên, cam đoan thuốc đến bệnh trừ. Các ngươi làm gì, các ngươi làm gì? Người tới đây mau, Lam Thần Tiên, ngươi lão tạp mao này, mau tới giết ta à? Lãnh Bích đại nhân, mau tới giết chết ta à? Giết chết ta à? Võ sĩ kia nói, khoác lác gì, công tử trước khi chết dùng cuối cùng một hơi cứu ngươi, đừng không biết tốt xấu. Sau đó hắn không nói hai lời trực tiếp hướng Vân Trung Hạc trong miệng nhét vào một đoàn vải, dùng dây thừng buộc chặt. Thảo thảo thảo. Lần này Vân Trung Hạc không thể động đậy, cũng hô không lên tiếng. Mấy người giơ lên bao tải ném vào trong một chiếc xe ngựa. Sau đó võ sĩ điều khiển xe ngựa hướng phía phủ thành chủ bên ngoài chạy mà đi. Cái này không chỉ có là muốn đem Vân Trung Hạc đưa ra phủ thành chủ, mà là trực tiếp muốn đưa ra vô chủ chi địa. Thậm chí còn là Vân Trung Hạc chuẩn bị 500 lượng bạc. Vân Trung Hạc nội tâm phi thường cảm động, cảm động đằng sau nội tâm chỉ có một câu, ta. Mà mẹ nó a.